Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký phần 12, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Chúng tôi dừng lại trước cửa động rất lâu, dự tính tất cả mọi khả năng về cái động này. Trong lúc đó, Trần Bì A Tứ bỗng dưng chết cứng mất một lúc, rồi lại hồi phục như bình thường, cứ như phép lạ. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng Trần Bì A Tứ hình như không hề muốn nhắc tới chuyện vừa rồi. Thế nên cũng chẳng có cách nào khác, đành phải dời sự chú ý lên cái động băng kỳ quái này. Chúng tôi về quanh động, bàn bạc cụ thể xem phải xuống động thế nào. Mấy người chúng tôi tuy đều trải qua không ít lần thám hiểm huyệt động, nhưng đều ở đồng bằng hoặc vùng núi, khác xa nơi này nên cần bàn bạc kỹ hơn. Quãng đầu của cái động này dốc xuống hơn 40 độ, dưới đáy rất sâu, đi lại cũng không dễ dàng. Vừa nãy Bàn Tử và Phan Tử ngã xuống, nếu không kiểm soát tư thế tốt thì cũng hết sức nguy hiểm, có thể đã lăn tròn xuống dưới, gặp khúc hẹp sẽ bị va cho bẹp đầu. Phan Tử thả xuống một cái gậy huỳnh quang, vầng sáng vàng lạnh lẽo nhanh chóng lăn xuống, nảy lên vài cái từ chỗ nào đó rất xa xôi rồi biến mất không dấu vết. Nếu Hoa Hòa Thượng nói đúng, nhớ lại hướng đi của chúng tôi giữa hai tòa thánh tuyết sơn, thì khẳng định cái huyệt động này chạy thẳng một đường xuống dưới, sau đó lại ngoặt lên trên theo hình chữ V. Hai tòa núi tuyết nằm trong cùng một sơn mạch nên cái khe ở giữa cũng khá cao. Con đường hình chữ V này chắc không dài quá 5 km. Đương nhiên, nếu mấy người công nhân kia lại nổi hứng đào động hình chữ Z cho nó độc đáo thì chúng tôi cũng đành chịu. Nhưng những chuyện vượt ra ngoài quy tắc thông thường này chắc khỏi cần tính đến làm gì. Nếu là thông đạo do con người đào để thoát thân, vậy thì khỏi lo thiếu dưỡng khí. Chúng tôi bàn bạc xong xuôi, quyết định Phan Tử sẽ là người vào động thăm dò trước tiên. Lần này đã chuẩn bị vũ khí cẩn thận, chẳng may cái con thi thai kia vẫn nấp bên trong thì có thể xử lý nó tại chỗ. Vừa rồi Phan Tử bị thi thai tha vào động, cũng thấy hơi mất mặt. Anh nhổ một bãi nước miếng lên tay rồi rút sợi dây thừng, một đầu buộc vào lưng Bàn Tử, một đầu ném xuống miệng động, làm đầu tàu gương mẫu leo xuống trước. Tàn một điếu thuốc mới nghe tiếng kêu của anh ra hiệu cho chúng tôi cùng xuống. Chúng tôi lục tục kéo nhau xuống miệng động, đường hầm được đục đẽo rất gồ ghề, qua đoạn vách đá là cứ vậy trượt xuống đến ê cầm ông. Tôi đi vừa bò vừa quan sát nham thạch bên cạnh, đây đều là đá ba gian sinh ra vào thời điểm núi lửa phun trào. Trên bề mặt có rất nhiều bọt khí, khối đá này có mật độ không đồng đều, có chỗ cứng như thép, có chỗ lại mềm như đậu phụ, không biết năm đó khi đào đạo động đến đoạn này thì nó đang là cái dạng gì. Chúng tôi từng người một leo xuống. Bàn Tử đi sau chót, chẳng mấy chốc đã có một đống người chen chúc phía cuối con dốc trong lòng hang, há miệng thở phì phò. Ở đây chúng tôi thấy từng vũng chất lỏng màu đen, chắc chắn là dịch của thi thai, nhưng lại không thấy bóng dáng của thi thai đâu. Hẳn nó đã chui tiếp vào sâu bên trong huyệt động rồi. Cái hang băng chật hẹp này chạy xuống được một đoạn, đến khúc ngoặt ở dưới đáy thì đột ngột biến thành dựng đứng, vừa dài vừa hẹp. Càng đi sâu vào trong, chiều cao của huyệt động càng tăng, không gian hình như đã trở nên rất rộng rãi và thoáng đãng, nhưng vẫn toàn một màu tối đen, chiếu đèn pin vào cũng chẳng thấy gì. Ban đầu tôi còn tưởng đây là đoạn đường hầm bọn họ cố ý đào cho rộng ra. Cái này khi chúng tôi đào đạo động cũng có tìm hiểu, gọi là cáp từ gian, tức là lồng chim câu, thường dùng để tích trữ không khí hoặc để chôn thuốc phiện. Đương nhiên cách thức tạo ra cái lồng chim câu này khá phức tạp. Anh đào ra trong lòng đất một không gian đủ lớn cho hai người xoay qua xoay lại, thế mà không hất ra ngoài cửa động chút xíu đất nào, đúng là phải có bí quyết cực kỳ xảo diệu. Nhưng khi đèn pin vừa chiếu tới, chúng tôi lập khắc ngẩn người. Hóa ra bài đạo chạy tới chỗ này thì đột nhiên co hẹp, cuối cùng phía trước còn lại là một cái khe chỉ vừa một người nghiêng mình lách vào, trông như một nhát kiếm chém bừa đâm sâu vào trong đá núi. Phan Tử hỏi, không phải đây là con đường bí mật để công nhân trốn thoát hay sao? Sao lại biến thành cái khe hở bé tí teo này vậy? Có tiếp tục đi nữa hay là thôi đây? Hoa Hòa Thượng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng dưng nét mặt biến đổi, cứ như vừa ngộ ra điều gì vội nói. Tôi nghĩ bài đạo này có thể là lợi dụng những động núi lửa có sẵn. Những động như thế này bên trong tầng nham thạch của núi lửa có rất nhiều, bốn phía thông nhau. Động núi lửa dài nhất có thể lên tới mấy ngàn km, đan vào nhau dày đặc dưới lòng đất giống như mạng nhện. Có thể cái khe núi lửa này thông thẳng đến núi Tam Thánh ở phía đối diện. Chính vì vậy bọn họ mới có thể đào được một con đường dài đến thế. Thì ra là lợi dụng cái thông đạo thiên nhiên sẵn có này. Bản Tử nói, không lẽ chúng ta cũng phải chui vào cái khe kia sao? Các người còn có thể chứ tôi to xác thế này thì bó tay rồi. Ngày trước trong ngôi mộ dưới đáy biển, Bản Tử đã nói phải giảm cân, nhưng đến bây giờ vẫn chưa bớt được một tí mỡ nào. Nhìn dáng người của hắn thì quả là chịu chết. Hoa Hòa Thượng nói, cái này khỏi lo, hầu hết các động núi lửa đều có kết cấu như nhánh cây. Những lỗ hổng như thế này hẳn đều thông đến khe hở lớn hơn. Cái này trong địa chất học người ta gọi là hành lang ngầm. Có hành lang ngầm quy mô rất lớn, bên trong thậm chí còn hình thành nên hệ sinh thái độc đáo của riêng mình. Tôi tin là đi vào khe hở kia một đoạn sẽ rộng ra thôi, bởi vì dạng ăn mòn địa chất này đều bắt nguồn từ trong lòng đất. Hoa Hòa Thượng đã nói là chỉ có chuẩn, nhưng tôi lại không tin tưởng gã cho lắm. Chẳng qua lúc này cũng không có lý do gì mà phản bác lại lời gã. Vì thế mọi người nghỉ ngơi một lát, chỉnh đốn lại trang bị. Lần này Bản Tử dẫn đầu đoàn chúng tôi tiếp tục bò vào khe hở kia. Bên trong khe hở tối om, hơn nữa đèn pin cũng không có tác dụng, bởi vì màu đen này bao trùm lên mọi phương hướng. Ở châu Âu người ta quan niệm mọi khe hở kiểu này đều dẫn đến địa ngục. Người Tây Tạng cũng cho rằng huyệt động là địa bàn của ác ma, không nên đi vào. Tôi mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng khoảnh khắc chui vào khe hở kia, trái tim tôi vẫn đập thình thịch đầy bất an. Sau khi từng người một hóp bụng lại để chui vào khe hở, chúng tôi phải bò nghiêng người giống như là con cua. Vách động chỗ này đã không còn dấu vết của người đục đẽo, bên trong gần như không thể xoay đầu. Nhìn trước mặt, đầu đầu cũng là dấu tích hoa văn lưu ly. Một lượng lớn nham dung đủ màu tích tụ lại, phủ lên bề mặt nham thạch. Bên trên là băng xương kết tinh như những cột nước ngưng tụ sắp xếp đều đặn. Hồi còn ở trường kiến trúc, tôi cũng có học về địa chất. Theo trí nhớ mơ hồ của tôi, vách đá trước mặt hẳn là do núi lửa phun trào tạo thành. Cũng giống như cái khe núi lửa mà chúng tôi chui vào tránh cơn bão tuyết. Quá trình hình thành của loại địa mạo này không giống những hang núi lửa thông thường. Những khe hở này do núi lửa phun trào trong tích tắc mà thành, sau đó những mảnh vụn núi lửa chảy với tốc độ cực cao sẽ theo đó mà phun ra. Đặc điểm của những cái khe này là rất dài, nhưng chỉ có một đường duy nhất, không thể hình thành một hệ thống hang núi lửa giống như mê cung được. Đoạn đầu khe hở rất hẹp, chúng tôi đành phải học theo những động tác breakdance mà di chuyển. Chưa nổi 15 phút, người đã đau nhức dã rời. Thầm nghĩ những công nhân bỏ trốn năm đó, lúc đi ra cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên, đi thêm một lúc thì khe hở quả nhiên đã nới rộng ra như lời Hoa Hòa Thượng nói, cuối cùng cũng có thể xoay thẳng người mà đi. Bên trong khe hở chỉ thuần một màu tối đen, nhưng bốn phía đều có ngọc lưu ly cùng với đá vân màu hòa tan phản xạ lại ánh đèn pin của chúng tôi, sinh ra một thứ hiệu ứng ánh sáng huyền ảo. Thêm vào đó là phần lớn diện tích khe núi lửa bao phủ một lớp nhũ đá, măng đá, dung nham đông lạnh hình thừng, đẹp đẽ vô cùng, làm chúng tôi hoa cả mắt. Đi sâu vào trong, chúng tôi dần dần phát hiện vài dấu vết cho thấy từng có người hoạt động, ví dụ như những dụng cụ sắt rỉ sét bị vứt lại, tàn tích của đống lửa, tất cả đều rất xa xưa. Dọc đường đi, chúng tôi không đụng phải thứ quái đản nào. Bên trong khe hở cực kỳ sạch sẽ. Đi khoảng 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới hành lang ngầm đúng như lời Hoa Hòa Thượng nói. Đến đây khe hở đã trở nên vô cùng rộng rãi. Đến đoạn này của khe hở, tôi lại phát hiện rất nhiều dấu vết tụ tạo của con người. Một bên vách đá của cái khe được đục đẽo thành nhiều bậc thang đơn giản, hướng thẳng lên trên. Tuy gọi là bậc thang, nhưng thật ra chỉ là mấy mỏm đá hơi nhô ra ngoài. Chân to cỡ như Bàn Tử mà bước lên, chỉ sợ được vài bước đã chóng mặt. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chốc, tôi nhẩm tính quãng đường chúng tôi đi được và độ dốc của khe, từ đó phát hiện ra vị trí mình đang đứng đã thấp hơn cả ranh giới tuyết. Có lẽ là ngay bên dưới cái khe giữa hai ngọn núi. Nếu di chuyển trên mặt đất, dù chỉ đi đường thẳng cũng phải mất ít nhất 8 giờ mới vượt qua khoảng cách giữa hai ngọn núi. Hiện giờ chúng tôi di chuyển dưới lòng đất nên tiết kiệm được khá thời gian. Đồn biên phòng ở trên kia mà biết có một cái hành lang như thế này chạy dưới lòng đất hẳn sẽ phải ngạc nhiên lắm. Đã đi đến đây rồi, nếu cứ đi mãi tới tận cuối cái khe nứt này, có thể chúng tôi sẽ vào đến tâm trái đất. Những bậc thang thô sơ kia xem ra đã nói rõ đường hầm này đã đến đoạn thứ hai. Sau bậc thang cuối cùng có lẽ chính là địa cung thần bí của Vân Đỉnh Thiên Cung kia. Mới nghỉ ngơi một lát, mấy người kia đã kiềm lòng không nổi, vì thế lại lập tức lên đường. Tuy nhiên từ giờ trở đi con đường sẽ không còn thuận lợi như trước nữa. Chúng tôi lấy dây thừng buộc mọi người lại với nhau, sau đó ra sức bám chặt vào vách đá, dẫm lên cái thang đá, rồi cứ leo lên từng chút một. Ban đầu còn thấy ổn, nhưng leo đến một độ cao nhất định, bỗng có cảm giác mình giống như một vận động viên leo núi, nhưng lại không hề có kinh nghiệm leo núi. Tình huống này khỏi nói cũng biết chật vật đến thế nào. Chân Bàn Tử hơi quá khổ, hắn dẫm lên bậc thang mà cứ như đi cà kheo. Vừa đi được vài bước, chân đã bắt đầu phát run. Tôi còn thấy hắn ra sức niệm A Di Đà Phật nữa. May mà chúng tôi đi rất cẩn thận, giống như cô gái ngồi thêu thùa may vá, cứ nhích lên phía trên từng chút một. Chẳng mấy chốc bên dưới đã là vực sâu đen ngòm, không thể ước lượng được khoảng cách, bởi nhìn xuống sẽ choáng váng mặt mày. Nếu không phải vừa rồi chúng tôi từ dưới đó leo lên, tôi nhất định đã nghĩ nó tông xuống địa ngục. Đi thêm mấy giờ, chúng tôi leo càng lúc càng cao, cuối cùng đã không thể phán đoán xem mình đang ở chỗ nào, cũng không thể ước lượng được thời gian, mọi người đều rơi vào trạng thái mù mịt. Nhưng không ai nói muốn nghỉ ngơi cả, không biết là do bản tính tham lam trời sinh của dân trộm mộ, hay là vì ở vào hoàn cảnh này không thể nghỉ ngơi được. Anh hãy cứ thử tưởng tượng một chân anh dẫm lên miếng đá to bằng bàn tay, một chân lơ lửng giữa không trung, bên dưới là vách đá cao vạn trượng, thế thì nghỉ ngơi sao nổi. Leo thêm một khúc, bỗng xung quanh truyền đến tiếng nước chảy. So đèn pin sang thì hóa ra là có vài lạch suối chảy xuôi theo vách đá, lớn nhỏ không đều. Nhìn hơi nước bốc lên, tôi biết đó là suối nước nóng. Con suối không biết bắt nguồn từ đâu mà tiếng nước chảy khá lớn, hình như gần đây có mạch nước ngầm hoạt động. Bạn Tử nói hắn muốn đi rửa mặt một cái cho tỉnh người. Suối nước nóng gần nhất chỉ cách hắn có một cánh tay. Kỳ thực chúng tôi lên đến đây cũng đã mệt mỏi dã rời. Hơn nữa lần trước cũng từng nghỉ lại bên suối nước nóng, cho nên ai nấy đều muốn dừng chân nghỉ ngơi một lát. Nhưng Thuận Tử lại lắc đầu nói, không được, rồi chỉ vào nham thạch bên cạnh suối nước nóng. Chúng tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, mới đầu không phát hiện gì cả, nhưng nhìn kỹ lại thì phát rùng mình. Chỉ thấy trên vách nham thạch kế bên suối nước nóng có rất nhiều những đường vân kỳ quái. Ban đầu cứ ngỡ là vân núi lửa, nhưng nhìn kỹ lại thì lông tơ dựng đứng cả lên. Hóa ra đó không phải là vân đá, mà là một con du diên to cỡ cánh tay đang bám bên trên. Con du diên này có màu sắc giống hệt đá lưu ly núi lửa xung quanh, không nhìn kỹ thì không thể nào nhận ra được. Chúng tôi nhìn quanh quất mới phát hiện trên mặt đá bò đầy thứ này, nhưng chúng không hề nhúc nhích, hình như đã chết cả. Chúng tôi chết lặng cả đi. Bạn Tử khẽ hỏi, sao lại thế này? Sao chúng ta lại đi vào tổ sâu? Thuận Tử thì thào đáp lại, sinh vật sống trên núi tuyết thông thường đều tập trung bên suối nước nóng, cho nên nhìn thấy suối nước nóng thì đừng vội nghĩ đến chuyện lội xuống thư giãn. Có suối nước nóng bên trong toàn là đỉa nữa cơ. Nhưng nhiệt độ bây giờ vẫn còn rất lạnh, mấy thứ này đang ở trong trạng thái chết giả. Nếu không có kích thích quá mạnh thì chúng không tỉnh lại đâu. Chúng ta phải đi mau, qua đoạn này là an toàn. Mọi người lập tức đẩy nhanh tốc độ. Bàn Tử nhón chân, vừa đi vừa hỏi, kích thích quá mạnh là cái gì? Lời nói còn chưa dứt, Thuận Tử đột nhiên khoát tay bảo chúng tôi đừng ai lúc nhích. Chúng tôi không biết lại xảy ra chuyện gì, lập tức đứng bất động như tượng gỗ. Cả đám nhìn chằm chằm vào Thuận Tử, nhưng Thuận Tử lại nhìn xuống vực sâu đen ngòm bên dưới. Im lặng một hồi, chúng tôi dần dần nghe thấy những âm thanh lao xao khiến người ta sợ hãi, tựa như có vô số bàn chân đang ma sát vào vách nham thạch, nhắm thẳng về phía chúng tôi. Tắt đèn pin. Thuận Tử khẽ thì thào. Chúng tôi lập tức làm theo, quay đầu nhìn lại. Gần như toàn bộ vách đá xung quanh, nhìn hút tầm mắt đều là những đốm sáng xanh lục âm u, lớn có, nhỏ có, chi chít như một biển sao. Trong bóng tối nơi này, giữa ngàn vạn đốm sáng huyền ảo như ma thuật, chúng tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa vô vàn tinh tú trong vũ trụ, cảnh tượng hoành tráng không lời nào tả xiết. Nhưng cúi đầu nhìn xuống mới thấy cảnh tượng xung quanh mình vẫn chưa là gì cả. Giữa màu đen hư ảo dưới đáy vực sâu thăm thẳm kia là một dải ngân hà xanh biếc uốn lượn, giống như những viên phỉ thúy lộng lẫy đính trên tấm màn sân khấu đen tuyền, xuyên qua màn đen vô tận, trải dài từ nơi bắt đầu cho đến điểm cuối của bầu trời. Tôi há hốc miệng, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình. Số lượng du diên dưới kia dễ phải đến hàng tỷ con. Đúng vào lúc chúng tôi bị cảnh tượng tráng lệ này làm cho choáng váng, cứ ngỡ mình lạc vào cõi tiền, thì bỗng dưng giữa những đốm sáng kia lóe ra vài điểm sáng huỳnh quang màu đỏ cực lớn. Những điểm sáng đỏ kia vặn vẹo di chuyển giữa biển sao, một loáng sau lại biến mất trong bóng đêm. Hiển nhiên trong đám du diên dưới kia có một số con kích thước không hề nhỏ. Trong bóng tối truyền đến tiếng của Thuận Tử. Giống chủng này ở chỗ chúng tôi được tôn làm thần để cung bái, bởi vì chúng có thể sống rất lâu. Hơn nữa khi một con du diên chết đi, xác của nó sẽ hấp dẫn vô số con khác tìm đến. Vậy nên khi di chuyển, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không được dẫm lên chúng. Nói rồi hắn bật đèn pin lên. Đèn vừa sáng, biển sao xanh biếc xung quanh lập tức biến mất, không gian lại trở về với một màu đen vô tận. Màu sắc ngụy trang của mấy con du diên này đúng là quá lợi hại. Nếu chúng tôi không tắt đèn pin thì không thể nào phát hiện ra. Tôi bất giác dùng mình sợ hãi. Nếu lúc nãy bỏ qua chỗ kia mình không may dẫm chết một con thì e là đã chết ở đây rồi. Đấy là còn chưa kể đến chuyện mắc ói. Chúng tôi ổn định lại tinh thần, tiếp tục lần theo từng bậc thang đá, chậm chậm tiến lên. Cẩn thận bỏ qua khu vực suối nước nóng một đoạn, du diên giả làm vân đá đã giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đúng như lời Thuận Tử nói, những hệ sinh thái ở vùng núi tuyết đều tụ tập xung quanh suối nước nóng. Có điều cảnh tượng vừa rồi quả thực vô cùng tráng lệ. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn xem lại thêm vài lần. Thật khó mà tưởng tượng những con trùng xấu xấu bẩn bẩn thế kia lại có thể tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp đến vậy. Thế giới này đúng là hết sức kỳ lạ. Đã không còn du diên giả làm vân đá nữa, tốc độ của chúng tôi cũng được đẩy nhanh hơn. Nhưng màn đêm phía trên dường như là vô cùng vô tận. Không biết đến đời nào chúng tôi mới tới cửa ra, thoát khỏi cái bài đạo tự nhiên này. Bàn tử vừa mò vừa hỏi. Phải rồi, lão gia, tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Lúc ở nhà ga kia, ông có nói vài lời với chúng tôi. Còn nói cái gì mà cửu long đài thi nữa là sao ta? Từ đó đến giờ tôi vẫn để ý nghe nhưng không thấy ông nhắc gì đến nữa. Trần Bị A Tứ dừng lại ngó hắn một cái, đoạn lại liếc sang Hoa Hòa Thượng ý bảo gã nói. Hoa Hòa Thượng liền giải thích. Chúng tôi cũng không biết gì cả, tất cả tin tức chúng tôi có được đều lấy từ con cá đồng kia. Cửu Long Đài thi có thể là một nghi thức mai táng đã thất truyền. Theo văn tự kia ghi lại, có lẽ y nó muốn nói quan tài của Vạn Nô Hoàng Đế do 9 con rồng khiêng. 9 con rồng này ngày đêm canh gác thi thể của lão, dẫu là ai cũng không thể tới gần. Nhưng ngôn ngữ của tộc nữ chân đã thất truyền. Nhưng chữ tôi dịch ra cũng không rõ có mang ý nghĩa như thế hay không. Tiếp đó gã tụng nguyên văn cho chúng tôi nghe một lần. Tiếng của người nữ chân đúng là rất lạ. Tôi căng tai lên nghe mà vẫn chẳng hiểu gì. Nếu những chữ khắc trên con cá này là thật, chẳng phải chúng ta muốn mở quan tài của Vạn Nô Hoàng Đế thì trước hết sẽ phải học theo Na Cha đại chiến Tam Thái Tử Long Vương. Diệp Thành bắt đầu nói giỡn. Anh đừng có nói nhảm. Tôi thấy cửu long đài thi quan này đại khái chỉ là một cỗ quan tài dưới đáy khắc hình 9 con rồng thôi. Bản tử nói tiếp. Nếu là rồng thật thì chúng ta đã giàu to rồi. Cứ tóm đại một con mang về, thả vào trong cố cung, đảm bảo người ta sẽ đua nhau kéo đến coi. Lúc ấy chỉ việc ngồi chơi thu vé vào cửa cũng được vài vạn. Tôi cũng góp lời. Cậu đúng là không khá lên được, chưa gì đã nghĩ đến tiền. Nếu cậu bắt được rồng thật thì chính là Tôn Đại Thánh rồi. Nhưng giờ này tôi chưa thấy Tôn Đại Thánh nào có dáng người như cậu cả. Bản tử nghe thế thì giận dữ mắng. Béo thì đã làm sao? Bản gia ta lên trời xuống biển đều nhờ vào thân hình mập mạp thần thánh này đây. Lay một cái phong vân đổi sắc, lắc một hồi núi chuyển đất rung. Bản tử còn chưa nói hết câu, trên một trận gió lớn từ bên kia vách đá thổi tới. Gió mạnh suýt nữa đã xô hắn ngã xuống, may mà tôi nhanh tay tóm được, để hắn áp sát vào vách đá. Quay đầu lại thì hóa ra mình đã đi hết khe hở, bậc thang đá đã đến điểm tận cùng. Lại vòng trở về, bên ngoài dường như là một không gian rất rộng, nhưng vẫn tối đen một màu, chẳng nhìn rõ được gì. Tới rồi! Trong lòng tôi trào lên một cơn kích động. Mọi người không ai nói gì, che đầu dựa sát người vào vách núi, nơi ấy có một mỏm đá nhô ra. Chúng tôi đều leo lên đó. Hoa Hòa Thượng đi trước đốt một cây pháo lạnh, soi bốn xung quanh, nhưng ngoại trừ vách đá chúng tôi đang đứng thì không chiếu được thứ gì ở đằng trước nữa. Tiếp đó gã ném cây pháo lạnh xuống dưới vách đá. Cây pháo rơi thẳng xuống, loáng cái đã chỉ còn một đốm sáng le lói, càng rơi càng nhỏ dần, đến khi tiếp đất đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Chúng tôi không khỏi líu lưỡi, phía trước rốt cuộc là nơi nào? Sao lại giống một cái lòng trào cực lớn bị vách núi bốn phía bao quanh thế này? Pháo sáng! Trần Bị A Tứ nói ngắn gọn. Đùng một tiếng, lập tức pháo sáng kéo thành một đường cong dài xuyên qua bóng tối trước mặt, tựa như là một vệt sao băng. Bay được khoảng 160-170 mét, nó mới bắt đầu rơi xuống. Sau đó một quả cầu trắng lóa mắt chợt bùng lên, ánh sáng tức thì soi tỏ cả không gian tối đen trước mặt. Tôi đang định giơ ống nhòm lên xem, nhưng mới đưa tay lên nửa chừng đã ngây người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm dường như câm lặng, thời gian dường như cũng ngưng động lại. Dưới luồng ánh sáng trắng từ trên cao rọi xuống, một miệng núi lửa vĩ đại đường kính ít nhất 3 km hiện ra trước mắt chúng tôi. như khối đá ba gian xám cỡ bự hình thành nên một bồn địa thật lớn, giống như một cái bát bằng đá khổng lồ. Sau ra đoàn chúng tôi chỉ như những con kiến nhỏ bé đậu trên miệng bát, lạc lõng vô cùng. Không thể tưởng tượng được cái khe kia lại dẫn vào trong núi lửa. Tiếng người nào đó vang lên bên tai, nhưng tôi đã không thể nhận ra người này là ai nữa. Trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Nếu như cửu đầu xà vách hay là cây thanh đồng chỉ cho tôi cảm giác giống như kỳ tích, thì cái miệng núi lửa hình lòng chảo ẩn trong lòng đất kia quả thực chính là thần tích. Bên trong bồn địa được bao phủ bởi vô vàn cây cối đã chết. Hiển nhiên miệng núi lửa này đã từng lộ ra ngoài không khí. Nơi này ban đầu vốn là một rừng rậm trong lòng đất, về sau có thể là do núi lửa phun trào hoặc núi lửa đột nhiên hoạt động nên cây cối nơi này đều lưu hóa mà chết cả. Đến giờ chỉ còn lại dấu vết của khu rừng vẫn đứng sừng sững giữa bồn địa này. Nhìn chỗ đó kìa! Lại tiếp tục có người kêu lên mà tôi vẫn không nhận ra là ai. Tiếp đó là hai phát đạn tín hiệu bắn ra, bay về phía miệng núi lửa. Dưới cường độ ánh sáng đã được gia tăng thêm, chúng tôi thấy một quần thể kiến trúc rộng lớn nằm sâu trong trung tâm rừng cây ngầm giữa bồn địa núi lửa. Quần thể kiến trúc này khuất sau một bức tường đá màu đen cực lớn, không sao nhìn rõ được toàn cảnh. Chẳng lẽ kia chính là đích đến chuyến đi này của chúng tôi? Lăng tẩm muôn đời của Vạn Nô Hoàng Đế, địa cung của Vân Đình Thiên Cung lại nằm trong miệng núi lửa sao? Quần thể kiến trúc này có quy mô cực kỳ lớn, vượt xa tưởng tượng của tôi. Nếu bên dưới những kiến trúc này thực sự là địa cung, thì có lẽ quy mô của nó có thể so sánh với lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Dựa theo cảnh tượng vẽ trong bức tranh dưới hải mộ, Vân Đình Thiên Cung thực sự lẽ ra phải ở trên đầu chúng tôi. Về sau qua trận tuyết lở đó, linh cung phía trên nhiều khả năng đã bị đè sụp hoàn toàn. Không biết trên đỉnh đầu chúng tôi rốt cuộc có bao nhiêu tầng tuyết đọng mới có thể lấp kín địa cung này. Đạn tín hiệu bắn ra lại một lần nữa vụt tắt trong bóng tối. Bóng đêm lại bao trùm lên tất cả. Chỉ còn mấy ngọn đèn pin sắp hết điện trên tay chúng tôi là phát ra ánh sáng. Ngoại trừ Thuận Tử, trên mặt những người còn lại đều mang một vẻ hưng phấn cuồng loạn. Trộm mộ thể hiện một loại dục vọng nguyên thủy bậc nhất của con người. Đó là liều cả mạng sống mong phát tài. Loại kích thích này, e là ai cũng không thể cưỡng lại được. Ước chừng phải mất 10 phút, chúng tôi mới trở về trạng thái bình thường. Ngay lập tức chuẩn bị leo xuống, chuẩn bị A Từ nói với Hoa Hòa Thượng. Vứt lại những thứ vô dụng, chuẩn bị dây thừng, chúng ta trang bị gọn nhẹ xuất trận. Hoa Hòa Thượng lập tức bắt tay vào làm, chúng tôi chỉnh đốn lại trang bị. Vứt lại hết những thứ vướng víu trên mỏm đá này cho đỡ nặng, kiểu mang theo lại sinh ra nguy hiểm không cần thiết. Tiếp theo chúng tôi đều đeo mặt nạ phòng độc, sau đó xếp thành đội hình leo núi chuẩn, dùng dây thừng từ từ leo xuống theo vách núi. Bên dưới là hàng loạt cây cối đã chết, không khí tràn ngập thứ mùi kỳ quái. Dù đã đeo mặt nạ phòng độc vẫn không sao ngăn được hết. Mọi người leo xuống đến nơi thì chợt nghe Phan Tử nói. Nơi này là cái hố tử vong, chúng ta phải nhanh chân lên, chần chừ lâu có thể thiếu dưỡng khí mà chết. Hồi tôi còn trong quân ngũ, từng nghe nói những nơi thế này chim bay qua cũng không thoát. Đó là do núi lửa hoạt động sinh ra chất khí chứa lưu huỳnh, độc tính cực mạnh, khó mà tưởng tượng nổi. Hoa Hòa Thượng lại châm một cây pháo lạnh có cường độ ánh sáng lớn, chiếu sáng cảnh vật bốn phía. Chúng tôi nhìn quanh một vòng, thấy dưới chân là con đường lát đá phiến rộng cỡ hai xe đi vừa, gần như hướng thẳng về phía trước. Đây là thần đạo dẫn thẳng tới cửa chính của lăng mộ, từ chỗ này có thể thấy loang thoáng một cái bóng màu đen thật lớn nơi cuối con đường. Hoa Hòa Thượng hỏi Trần Bí A Tứ, chúng ta đi thế nào bây giờ? Cứ theo thần đạo, tiến thẳng tới Hoàng Lăng rồi tính sau. Trần Bí A Tứ trả lời. Chúng tôi đều không có kinh nghiệm đối phó với Hoàng Lăng, lúc này cũng không có cách nào khác. Vì thế không nói lời thừa, nhất nhất theo sau chậm chạp tiến thẳng vào. Leo qua rất nhiều cây chết nằm vắt ngang thần đạo, chúng tôi nhanh chóng đến trước một cánh cửa đá. Tảng đá này rất cao, trông cả giống với miếu thờ trong mấy ngôi làng cổ. Đây là cánh cửa đá đầu tiên của Hoàng Lăng, gọi là Thiên Môn. Qua cánh cửa này rồi, hai bên thần đạo sẽ xuất hiện rất nhiều tảng đá điêu khắc. Khi đi qua cửa đá, Trần Bí A Tứ nói, lúc ra nhớ phải đi giật lùi, chớ có đi nhầm vào đoạn đầu môn. Trong bút ký của ông nội tôi cũng lưu ý đến điều này. Cánh cửa đá đầu tiên này có nguồn gốc rất quỷ dị. Mặt trước cánh cửa này chính là nơi tàn sát đội ngũ khiêng quan tài và hộ tống linh cữu. Sau khi hoàn thành lễ nhập liệm, những người này đi ra cửa sẽ phải chịu một nhát đao đoạt mạng. Thế nên cánh cửa này cũng giống như âm dương môn. Kẻ trộm mộ nếu vào theo thần đạo hoặc là tiến vào địa cung theo cánh cửa lớn đầu tiên thì đến khi trở ra nhất định phải đi giật lùi, bằng không sẽ rất phiền toái. Đương nhiên cũng không nhiều thổ phu tử có cơ hội theo thần đạo tiến vào hoàng lăng. Chúng tôi có thể coi là một trong số rất ít những kẻ may mắn đó. Giờ này những kẻ có thể đào được hoàng lăng không phải quân phiệt thì cũng là kiêu hùng. Bọn họ đương nhiên không sợ cái gọi là đoạn đầu môn rồi. Qua được thiên môn, hai bên thần đạo có cách 5 mét lại đặt một tượng người hoặc ngựa bằng đá trắng. Chúng tôi không phải dân khảo cổ, và lại mấy thứ này cũng không mang theo được, nên cứ một mạch tiến thẳng phía trước, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Đang đi, bỗng Bàn Tử đi trước tôi dừng lại. Tôi bám theo ngay sau lưng hắn, bị đụng một cái tóe lửa ngã lăn ra đất. Lần này thật sự bất ngờ, Bàn Tử bị tôi đụng phải cũng suýt nữa ngã bổ nhào. Tôi vội hỏi hắn làm sao thế. Bàn Tử quay đầu lại nhìn, mặt tái đi thì thào. Hình như bên đường có người đang đứng. Mấy người phía trước phát hiện chúng tôi dừng lại thì cũng vòng trở về. Bàn Tử hỏi, có chuyện gì thế? Bàn Tử kể lại thứ hắn vừa nhìn thấy. Mấy người kia đều có vẻ ngờ vực. Bàn Tử nói, là tảng đá hình người thôi, chắc cậu nhìn lầm rồi. Bàn Tử lắc đầu, nhoáng cái đã biến mất rồi, tôi còn chưa kịp phản ứng. Anh xem cả người tôi mướt mồ hôi lạnh, hẳn là không nhìn lầm. Có nhìn rõ không đấy? Hình như là một phụ nữ, tôi cũng không dám chắc lắm. Bàn Tử nói, nó chạy nhanh quá, tôi không nhìn rõ. Chúng tôi cầm đèn pin chiếu vào mấy tảng đá hình người phía sau. Cứ cách 5 mét lại có một tảng, vừa nãy loáng cái đã đi qua 6-7 tảng. Trong phạm vi đèn pin có thể chiếu đến không phát hiện người phụ nữ mà Bàn Tử nói, có lẽ là ở xa hơn. Hòa Hòa Thượng hỏi, lão già, mình có quay lại xem sao không? Nó không chừng chính là cô ả trong nhóm người kia. Người Hoa Hòa Thượng nói đến chính là An Ninh. Tôi thầm nhủ làm sao có thể. Bọn họ đi từ cửa chính Vân Đình Thiên Cung, cho dù có vượt qua các tuyến biên phòng thành công thì bây giờ cũng đang mải miết, đào đạo động trên đỉnh đầu, tuyệt không thể nhanh bằng chúng tôi được. Bàn Tử cũng nói, chắc chắn là không phải đâu. Nếu là ả đàn bà kia thì chắc chắn ông liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Trần Bị Á Tứ do dự một hồi rồi quay sang Hoa Hòa Thượng. Người hãy đi trước cùng mấy người khác. Sau đó quay sang vỗ vai Thuận Tử. Người theo ta đi kiểm tra xem sao. Thuận Tử nghe vậy thì ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ có hắn, những người khác cũng ngây ra một lúc, không biết Trần Bị Á Tứ tính sao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn nghĩ Trần Bị Á Tứ muốn chia rẽ chúng tôi rồi giết Thuận Tử diệt khẩu. Nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng. Thứ nhất, lão đã hơn 90, muốn giết một quân nhân xuất ngũ tuổi tráng niên, cho dù đánh lén cũng chưa chắc thuận lợi. Thứ nữa, trên đường về chúng tôi vẫn phải dựa vào Thuận Tử, cho nên lão sẽ không vội mượn cơ hội này để giết hắn diệt khẩu. Tôi không hiểu hành động này của Trần Bị Á Tứ cho lắm, vì thế vỗ Thuận Tử một cái, ý bảo hắn đề phòng. Không biết Thuận Tử có nhận ra hay không, cũng liếc tôi một cái rồi đi theo Trần Bị Á Tứ. Chúng tôi lập tức quay đầu, men theo thần đạo tiếp tục tiến về phía trước. May mà trang bị trên người đã bỏ lại khá nhiều, bằng không vận động với cường độ này chỉ e không ai có thể chịu nổi. Thần đạo này dẫn tới tất cả 6 cánh cửa đá, đây chính là lục đạo luân hồi trong Phật giáo của người Hán. Nhưng người nữ chân lại thờ phụng Tát Mãn, có thể thấy khắp nơi đều lưu lại dấu vết chứng tỏ công trình này là do người Hán thiết kế. Tôi chạy như bay, đã bắt đầu có cảm giác chóng mặt. Những chỗ da trần bắt đầu ngứa ngáy, có thể thấy không khí xung quanh thực sự có vấn đề. Bất chi bất giác, quần sáng của đèn pin đã chiếu tới những mái hiên mục nát và tường đổ màu đen. Chúng tôi nhanh chóng đi tới tế đàn ở cuối thần đạo. Vượt qua tế đàn, đi hết 60 bậc thang đổ nát là đến cửa chính Hoàng Lăng. Trong quan niệm về mộ táng truyền thống, lăng và mộ thường được gộp làm một. Thật ra lăng và mộ là hai loại hoàn toàn khác nhau. Lăng chính là công trình trên mặt đất dùng làm nơi thờ cúng và tiến hành nghi thức nhập liệm, còn mộ mới chính là địa cung dưới lòng đất. Lăng và mộ cũng không nhất định phải ở cùng một chỗ, có rất nhiều lăng và mộ cách nhau cả vạn dặm. Ví dụ như lăng của thành Cát Tư Hãn được đặt ở chính giữa thảo nguyên Odos của Mông Cổ. Những quan tài trong lăng chỉ có cọng lông lạc đà chứa linh hồn của thành Cát Tư Hãn, còn thi thể và đồ bồi táng của ông được giấu ở nơi nào trong thảo nguyên thì không ai biết được. Vân Đình Thiên Cung này cũng dùng kết cấu 3 tầng. Cung điện chúng tôi nhìn thấy trong bức tranh dưới hài mộ lần trước chỉ là linh cung mang tính tượng trưng, cùng với hoàng lăng ngầm và vương mộ sâu trong lòng đất, tạo thành 3.000 thế giới, tượng trưng cho thân phận biến hóa thần nhân quỷ của vạn nô vương. Phong cách kiến trúc của hoàng lăng rất giống cung điện thời Minh, lúc ở trên vách đá nhìn xuống đã thấy quy mô thật hùng vĩ. Hoàng khí bức người. Do công trình sử dụng rất nhiều loại vật liệu đá màu đen, cho nên không những đồ sộ mà còn có vẻ thần bí quỷ dị. Nhưng khi tiến vào lăng cung thì cảm giác này biến mất. Trước mắt đầu đầu cũng là cảnh tượng tàn phá tiêu điều. Nếu không nhờ một số lâu điện lớn bằng miếu thờ còn đứng vững ở đó, thì nhất định chúng tôi sẽ cảm thấy thất vọng. Không khí trong này không lưu thông, cũng không có gió lớn hay ánh sáng mặt trời. Kiến trúc trong này đáng ra phải được bảo tồn rất tốt mới đúng. Làm sao lại tàn tạ thành cái dạng này? Chúng tôi bước lên bậc thềm rộng thênh thang đủ cho 10 cỗ xe ngựa phi vào cùng lúc, tiến vào cửa chính của Hoàng Lăng. Cánh cửa cực lớn dẫn vào lăng đã sớm sụp xuống, ván cửa đóng đầy đinh nằm ngang trên mặt đất. Chúng tôi bước qua cánh cửa mà cảm giác như nơi này chưa từng có người đặt chân đến. Đi qua cửa chính là đến môn điện lăng cung. Trong thiên Hoàng Lăng của cuốn Táng Thư thời cổ đại, Hoàng Lăng có 4 đạo long lâu vây quanh bảo điện. Xe tiên 9 đuôi dẫn đến Hoàng Tuyền, đây chính là điện thờ thứ nhất bên trong 4 đạo long lâu. Lúc này tôi đã cảm thấy miệng mũi bỏng rát khó chịu, bèn giục mấy người kia đi nhanh lên. Môn điện rộng chừng 2 sân bóng rổ, hai bên là xe ngựa bằng đồng hành giá. Ở bức tường phía sau, hai bên đặt 2 pho tượng màu đen đã bám bụi. Mặt mũi pho tượng rất dữ tợn, mặt lạnh lùng, mắt trợn ngược, có lẽ là đồ đằng Tát Mãn. Cây xà trống phía trên đã sập xuống, mái ngói rơi vỡ la liệt, cũng may nơi này không có mưa, bằng không đã sớm ngập rồi. Chúng tôi không gặp thứ gì đặc biệt thu hút, đang định băng qua môn điện hướng vào trung tâm Hoàng Lăng. Mới đi được vài bước, không biết dẫm phải thứ gì mà Bàn Tử đột nhiên trượt chân, kêu ối một tiếng, rồi ngã chồng vó. Sàn môn điện toàn là ngói vỡ, hắn ngã cú này đúng là dập mông luôn rồi. Tôi lập tức cảm thấy kỳ quái, mặt sàn thế này nếu vấp ngã còn hiểu được, làm sao có thể trượt ngã? Bản thân Bàn Tử cũng thấy lạ, vừa ôm mông, vừa quay về xem chỗ mình vừa dẫm chân lên. Chỗ kia chỉ còn lại một vết trượt dài, thứ hắn dẫm phải đã mất tăm. Hắn lần theo dấu vết, lật mấy miếng ngó lên vẫn không thấy gì. Phan Tử hỏi, không lẽ cậu bị quỷ ngáng chân à? Bàn Tử lắc lắc đầu, bỗng ngộ ra điều gì bèn ngoắc tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại, còn mình thì ngồi xổm xuống lật ngược một bên giày. Chúng tôi xuống đến xem, thì ra giữa đám đinh dưới đáy chiếc giày leo núi còn mắc kẹt một vỏ đạn. Mọi người đều biến sắc, Phan Tử cầm lấy vỏ đạn, đưa lên người nhưng nhận ra mình đang đeo mặt nạ phòng độc, bèn dùng tay miên miết nói. Vẫn còn ấm. Còn mẹ nó, mới từ nòng súng bắn ra chưa lâu. Có người đã tới đây trước chúng ta sao? Tôi sửng sốt, chẳng lẽ đám người an ninh lại thần thông quảng đại đến thế, còn nhanh chân hơn cả chúng tôi? Nhưng vì sao lại nổ súng trong này? Phan Tử nói, châm lửa lên, nhìn xung quanh xem có còn gì nữa không? Hoa Hòa Thượng lập tức đốt một cây pháo lạnh, ánh sáng được tăng cường. Chúng tôi xem xét xung quanh, bên trong môn điện là một đống hỗn loạn. Chúng tôi tản nhau ra, rất nhanh đã phát hiện một chuỗi những lỗ đạn nối nhau chạy từ trên xuống dưới trên một cây cột trụ. Xem ra có thứ gì đó bò xuống theo cây cột này, sau đó bọn họ bắn đuổi theo nó từ trên xuống dưới. Phan Tử bước tới, nhìn những lỗ đạn, sờ sờ một chút rồi lắc đầu nói. Không phải, mà ngược lại mới đúng. Xem độ chết của những lỗ đạn này đi, nòng súng phải hướng lên trên theo cây cột. Bàn Tử chiếu đèn pin dọc theo mấy lỗ đạn, dần dần hướng lên trên, cuối cùng đã thấy một cái bóng màu đen treo lủng lẳng trên thanh xà ngang tít ở trên cao. Xem tư thế của cái bóng kia thì hẳn là một người đã chết. Có lẽ là một người trong đội của an ninh, bởi tôi nhìn thấy một khẩu súng trường K-56 treo trên bả vai anh ta, cả người mềm oặt rũ xuống dưới. Ai nấy đều hoảng hồn, không hiểu người này vì sao lại chết trên xà ngang. Chúng tôi chiếu đèn pin lên, thấy rõ mặt mũi người nọ. Người chết là đàn ông, trên mặt đeo mặt nạ phòng độc cỡ nhỏ. Loại này rất hiện đại, vừa nhẹ mà lại vừa hiệu quả hơn so với loại chúng tôi đang dùng. Tôi cũng chỉ nghe nói là có loại mặt nạ phòng độc như vậy, không ngờ hôm nay có dịp nhìn thấy. Từ gương mặt mà phán đoán thì anh ta có vẻ là người Slave, không hiểu vì sao lại chết. Đôi mắt của anh ta trợn trừng, vì đeo mặt nạ nên tôi không thể nhìn thấy nét mặt. Thi thể bị một sợi dây gì đó treo lên xà nhà, do khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ đó có phải là dây thừng hay không. Mấy người định trèo lên xem thế nào thì Phan Tử ngăn lại. Cái chết của người thật kỳ quái, chắc chắn là có vấn đề. Lúc này Bàn Tử bỗng đập đập tôi, chỉ lên một đoạn xà ngang khác. Các vị, không phải chỉ có một người. Chúng tôi nhìn sang thì thấy trên mặt xà ngang còn có 6-7 khối thi thể nữa treo lơ lửng trên xà ngang, giống như là quỷ thắt cổ vậy. những người này đều mặc trang phục leo núi giống nhau, trên người đều đeo khẩu súng trường K-56 sản xuất trong nước. Trong lòng tôi không khỏi trào lên cảm giác quái lạ. Súng trường K-56 có lực sát thương rất mạnh, có thứ này trong tay, Bành Tông cũng chịu không nổi 10 phát. Vậy thứ gì đã giết chết bọn họ? Hơn nữa, cứ cho là chỗ này đã xảy ra một cuộc đọ súng, thì tại sao mấy thi thể này lại đua nhau trèo lên sàng ngang mà treo lủng lẳng như vậy? Càng nghĩ càng thấy quái, nơi này đúng là không nên ở lâu. Tôi gọi mấy người kia bảo nhanh chóng vượt qua muôn điện, nơi này thực tà ma. Nào ngờ vừa quay đầu đã không thấy Bàn Tử đâu. Tôi dọn đèn pin một vòng xung quanh mới phát hiện Bàn Tử không biết tới lúc nào đã trèo lên pho tượng đặt bên cạnh để leo lên sàng ngang. Anh làm cái quái gì vậy? Xuống mau! Tôi vội gọi to. Trong tình thế này mà hắn vẫn còn tâm trí leo sàng ngang, không biết là đầu óc của hắn phát triển có bình thường không nữa. Bàn Tử không thèm đếm xỉa đến lời tôi, vẫn cứ mãi miết leo. Chỉ vài bước đã lên đến sàng ngang rồi quay đầu xuống nói. Sợ cái gì? Bàn ra đây cũng không phải là trẻ lên ba. Nếu thấy có gì nguy hiểm tôi khắc biết đường leo xuống. Nói rồi tiếp tục lần theo sàng ngang leo đến bên khối thi thể gần hắn nhất. Tôi bỗng chốc bừng tỉnh, hiểu ra Bàn Tử hẳn là muốn lấy khẩu súng trường K-56 kia. Trong tay hắn không có súng, trên đường đi đã không được thoải mái. Giờ nhìn thấy khẩu súng ngon lành thế kia hỏi sao không phấn khởi cho được. Tôi cũng quen với cái thói vô tổ chức, vô kỷ luật của hắn. Giờ có cáu lên cũng không làm gì được. Bàn Tử cẩn thận nhích từng bước. Thân thể hắn rất nặng khiến tầng mái ngói trên trần môn điện chấn động theo từng bước chân, phát ra thứ âm thanh khiến người ta phải lo lắng, đồng thời kéo theo một đống gỗ vụn từ trên đầu rớt xuống như mưa. Chúng tôi theo phản xạ đều lưu lại phía sau, sợ cơ Bàn Tử dẫm sụp toàn bộ mái ngói trên đỉnh đầu. Bàn Tử tát tét một cái lên người mắng. Tổ sư, anh kiềm chế một chút cho tôi nhờ, đợi thêm lát nữa không chừng chúng tôi đều bị vạ lây anh đấy. Bàn Tử làm một động tác ý là thật có lỗi, rồi lại sải bước tiến lại gần khối thi thể. Việc đầu tiên hắn làm là lấy khẩu súng trường K-56 trên cái xác, cầm vững rồi lập tức mở ra kiểm tra hộp đạn. Sau đó từ trên cao ném xuống cho Bàn Tử, sau đó lại lấy hết đạn trên người cái xác, đeo lên người mình, cuối cùng mới nhìn đến cái xác. Tôi thấy Bàn Tử cẩn thận gỡ cái mặt nạ phòng độc ra khỏi cái xác. Bên dưới mặt nạ lộ ra khuôn mặt của một người nước ngoài ở độ tuổi trung niên, ngũ quan vặn vẹo xanh lét, miệng há to lạ thường, dường như lúc chết còn đang kêu to. Hẳn là cái chết đã đến trong nháy mắt, cho nên biểu cảm khi chết của anh ta mới đọng lại rõ ràng đến thế. Tôi thấy cái xác xanh lét mặt mày, vội vã kêu to. Đừng chạm vào hắn, nhìn sắc mặt của hắn chắc là chết vì trúng độc. Bàn Tử gật đầu, đeo bao tay vào, sau đó nhìn sợi dây thừng treo khối thi thể. Những người này chắc chắn không tự treo mình lơ lửng trên này. Những sợi dây thừng kia là sao? Chúng tôi đều háo hức muốn biết. Nhưng Bàn Tử vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt đã tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tôi hỏi, có phát hiện gì không? Bàn Tử nói, đây hình như là tóc. Tóc á? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Bàn Tử gật đầu nói tiếp, lại còn dài hoàng nữa, chẳng lẽ mấy người này đều là đàn bà? Bàn Tử nâng thi thể lên một chút. Không phải, thứ này chui ra từ trong cổ hắn, không phải là tóc. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là lông nách? Gã tên này cũng thật là lợi hại, lông nách mà dài cỡ này. Nói rồi hắn rút con dao găm, định cắt tóc của người chết kia, thả cái xác xuống cho tôi xem. Nhưng hắn đã cắt đến 2 nhát mà tóc kia vẫn chưa thèm đứt, có vẻ rất chắc chắn. Bàn Tử lại lôi bật lửa ra định đốt tóc. Tôi nghĩ bụng cái thi thể này có quái gì mà xem, liền gọi với lên. Thôi lại bố, con không có hứng ngắm thi thể đâu. Bố mau mau xuống đây cho con nhờ, đừng tái máy nữa, nhỡ ra có độc lại phiền. Bàn Tử nghĩ cũng chột dạ, cất cái bật lửa rồi trả lời. Để chút nữa, tôi xuống ngay đây, xuống ngay đây. Nói rồi lại bò về phía một khối thi thể khác, xem ra hắn không định buông tha khẩu súng nào. Tôi thấy mấy khối thi thể này cũng không có gì nguy hiểm, nên không cản hắn nữa. Hắn vẫn làm như cũ, đến gần thi thể đầu tiên là lấy súng rồi ném xuống cho tôi, sau đó lấy hết băng đạn trên người nó. Đúng lúc đó, tôi tình cờ liếc qua cánh tay của thi thể kia, bỗng giật nảy cả mình. Đầu óc căng ra, tôi bất chợt cảm thấy có gì không phải. Bàn Tử đang định gỡ mặt nạ phòng độc xuống, tôi vội kêu to. Từ từ đã, người này hình như còn sống, đừng gỡ mặt nạ ra. Bàn Tử hả một tiếng. Thật à? Nói rồi đưa tay thăm dò mạch đập của thi thể. Sắc mặt hắn biến đổi, luống cuống lơ bật lửa đốt một đoạn tóc ở phía trên. Thi thể lập tức rơi từ xà ngang xuống đất. Tôi và Hoa Hòa Thượng tiếp được, đặt anh ta nằm trên mặt đất. Hoa Hòa Thượng đeo bao tay, lật cổ anh ta ra xem, chỉ thấy thứ tóc treo trên thi thể đúng là mọc ra từ lưng người này. Hoa Hòa Thượng lật mí mắt anh ta lắc lắc đầu. Chưa chết, nhưng cũng hấp hối rồi, đồng tử đã bắt đầu giãn nở. Tôi thấy anh ta có vẻ là người Trung Quốc, quen miệng hỏi. Có còn cứu được không? Hoa Hòa Thượng lắc đầu. Chúng ta không việc gì phải cứu hắn. Thứ nhất có cố lắm cũng chỉ giúp hắn cầm cự thêm ít phút, đến khi chết đi lại càng đau đớn. Thứ hai mang hắn theo phiền phức lắm. Tôi nói, hắn còn chưa chết mà, để hắn lại chỗ này thì không hay lắm. Hoa Hòa Thượng cười lại lắc đầu. Có lẽ là thấy tôi thật nực cười. Gã rút mã tấu trên lưng ra, kéo cổ người nọ lên. Tôi cảm thấy tình hình không ổn, vội níu chặt tay gã nói. Anh định làm gì? Hắn đã trúng độc, lúc chết hắn sẽ rất đau đớn. Tôi định trích tí máu cho hắn ra đi thanh thản. Tôi nghe vậy thì choáng váng. Đây là thứ logic quái quỷ gì vậy? Vừa định lắc đầu nói không được, thì thi thể kia đột nhiên co giật. Cánh tay thi thể chụp mạnh vào tay của Hoa Hòa Thượng. Hai mắt mở bừng, người vẫn chết run rẩy. Hoa Hòa Thượng hoảng hồn, vội gạt tay hắn ra lùi lại vài bước. Người nọ nhìn tôi lại nhìn sang Hoa Hòa Thượng, rõ ràng ý thức đã dần hồi phục. Đột nhiên, anh ta gắng sức đứng dậy, kêu lên một tiếng thống khổ. Tôi không nghe rõ hắn đang kêu gì, vội đè hắn xuống, nhưng người này cực khỏe. Tôi và Hoa Hòa Thượng đều bị anh ta gạt văng đi. Người nọ nằm vật ra trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, kêu gào đến tê tâm liệt phế. Miệng càng lúc càng há to, to tới mức người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa, cổ cũng phình lên, dường như sắp nổ tung đến nơi. Một thứ chất lỏng tanh hôi phun ra từ miệng. Phan Tử không đành lòng đứng nhìn, bèn mở chốt an toàn. Đoàng một tiếng, tiến người nọ xuống suối vàng. Tiếng súng nổ nằm ngoài dự đoán của tôi. Lộ tài tôi tức khắc tê dần, chỉ thấy Phan Tử nâng súng bắn thẳng vào tim anh ta. Máu từ thi thể tuôn ra như suối, thi thể vặn vẹo hai cái rồi ngừng lại bất động. Vừa rồi hắn kêu gì thế? Hoa Hòa Thượng đầm đìa mồ hôi hỏi. Có ai hiểu gì không? Có vẻ là tiếng của người hẹ. Hắn nói hơi khó nghe nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng hình như là kêu trên lưng thì phải. Diệp Thành nói. Trên lưng? Chẳng lẽ trên lưng hắn có thứ gì kỳ quặc? Hoa Hòa Thượng lật ngược thi thể, định xé quần áo ra xem trên lưng rốt cuộc có thứ gì. Tôi thấy đâu đâu cũng là máu, bắt đầu có cảm giác choáng váng. Bèn quay mặt đi không nhìn, kêu Bàn Tử mau mau leo xuống. Bàn Tử vẫn còn ngồi trên xà nhà nhìn xuống chúng tôi, lúc này đang châm thuốc hút. Thấy tôi gọi hắn bèn nói. Đừng thúc giục. Mẹ kiếp, cậu giống hệt bà già nhà tôi. Tôi thấy có Mao chủ tịch chứng giám. Hút hết điều thuốc này tôi sẽ xuống. Tôi thầm nghĩ anh đeo mặt nạ phòng độc thì hút thuốc thế quái nào được. Vừa liếc nhìn hắn, tôi lập tức đờ người, da đầu co giật, hét to một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Chỉ thấy phía sau bả vai Bàn Tử nổi lên một khuôn mặt trắng xa lạ, con mắt trợn trừng ngó xuống. Nhìn kỹ thì là một kẻ quái đản nào đó đang bám trên lưng Bàn Tử, mà Bàn Tử hình như không hề nhận ra. Vài người bị tiếng kêu của tôi gây chú ý cũng ngẩng đầu lên nhìn. Diệp Thành cũng hét lên một tiếng, không hẹn mà cùng lùi lại thật nhanh. Bàn Tử phản xạ cực nhanh, rắc một tiếng đã lên đạn, nâng súng lên nhưng lại không nổ súng. Bàn Tử đang suy nghĩ làm thế nào để nhét thuốc lá vào trong mặt nạ phòng độc, thoáng cái bị phản ứng của chúng tôi đe dọa cho hết hồn, không hiểu có chuyện gì. Thế nhưng khi nhìn hướng nòng súng của Phan Tử chĩa tới là ngay cạnh đầu mình, biết đích ngắm không phải là mình, hắn lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền quay đầu nhìn ra phía sau bả vai mình. Vừa quay lại, mặt hắn đã đối diện với cái mặt kia. Bàn Tử suýt nữa ngất xỉu, điếu thuốc trên tay rớt xuống đất, toàn thân cứng đờ ra. Kẻ đang bám trên lưng Bàn Tử kia quỷ khí dày đặc, trước đó vẫn nấp sau bả vai hắn. Thấy hắn quay đầu lại vẫn không có phản ứng gì, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau đăm đuối. Kẻ này từ chỗ nào chui ra? Đầu tôi muốn nổ tung. Vừa rồi khi bước vào đây, chúng tôi đều lấy đèn pin soi qua một lần. Tuy cũng không xem xét quá cẩn thận, nhưng một người lớn bằng chừng ấy chắc chắn không thể nào nấp được. Nói cách khác là chúng tôi bước vào, cái người này không có trong đây. Sao bây giờ hắn có thể đột ngột xuất hiện trên lưng Bàn Tử được? Chẳng lẽ là người trong đoàn an ninh gặp nạn trong này? Hay là... Còn mẹ nó, chính là oan hồn của những kẻ chết trong hoàng lăng này. Tôi đã gặp nhiều chuyện cổ quái, nhưng đứng trong hoàng lăng âm u dưới lòng đất này, tóc tai của tôi dựng đứng hết cả lên. Tự nhiên có cảm giác trên vai mình cũng có thứ gì đó bám vào, da gà da vịt nổi đầy người. Bản tử tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tuy nhiên hắn cũng không phải loại tầm thường. Lúc này đã có phản ứng lại, người vẫn không nhúc nhích, nhưng tôi thấy tay hắn đang chậm chậm tạo dáng một khẩu súng lục, y muốn ra hiệu cho Phan Tử nổ súng. Phan Tử khoát tay ý bảo bản tử nghiêng đầu qua một bên, còn mình thì đưa súng lên ngắm bắn. Đúng lúc này, Hoa Hòa Thượng lại giơ hai tay lên, nhỏ giọng nói, từ từ, nhìn kỹ lại đã, có khi là người sống. Cái thứ kia cũng được coi là người sống ư? Phan Tử lại thì thào nói. Hoa Hòa Thượng xua tay bảo anh yên lặng, rồi tự tay rút đèn pin soi ra phía sau bả vai của bản tử. Đèn pin chiếu tới, người nọ bị ánh sáng chiếu vào, lập tức quay đầu về phía chúng tôi. Tôi thấy một gương mặt không biết phải tả thế nào, cả khuôn mặt lõm xuống, nơi lẽ ra là mũi thì chỉ có một cái hốc lớn, hố mắt sâu dị thường, hai con mắt giống như hai cái đèn pha phản chiếu lại ánh đèn pin. Nhìn đến cái miệng nữa, nhìn qua thì thấy có vẻ giống một con gú mèo. Phan Tử lưỡng lự, hạ súng xuống nhìn về phía chúng tôi. Còn mẹ nó, thì ra là con cú. Bụng tôi thầm nhủ làm sao có thể chứ? Chất lượng không khí nơi này quá tệ, căn bản không thể có sinh vật sống, cú cũng không thể sống nổi. Hơn nữa nếu đây là con cú thì cũng quá lớn rồi. Thực ra chỉ nhìn mỗi khuôn mặt này thì đúng là rất giống con cú. Khi bay lượn, cú không phát ra âm thanh. Chẳng lẽ chuyện là thế này? Nó lẳng lặng bay xuống từ trên mái ngói rồi đậu lên người bàn tử. Nhưng sao bàn tử lại không hề có cảm giác? Trên mặt bàn tử mồ hôi đã tuôn như suối. Một tay vừa làm dấu bảo Phan Tử nổ súng, một tay đã bắt đầu giơ đến thắt lưng, định rút con dao găm ra. Có lẽ thấy chúng tôi không có phản ứng gì, hắn không nhịn được mà định ra tay trước. Tôi vội vàng khoát tay ra hiệu cho bàn tử đừng nhúc nhích. Chưa hiểu rõ mọi chuyện thì tuyệt đối chưa có dùng bạo lực. Bàn tử nhai răng nhìn tôi, tỏ vẻ chống đối. Không ngờ hắn vừa nhai răng, thứ chân lưng dường như đã bị kích động. Trong nháy mắt, cái mặt lõm kia bắt đầu vặn vẹo, ngửa đầu ra sau, miệng đột ngột mở lớn. Chết tiệt! Hai cái răng nanh chìa ra phải dài đến hai tấc, con kia chắc chắn không phải là chim rồi. Hơn nữa, cái miệng cứ mở mỗi lúc một lớn, nhanh chóng mở to tới mức con người không thể làm được. Tôi thấy tình hình không ổn, bản tử gặp nguy hiểm rồi. Phan Tử đè mạnh súng lên bả vai, ngắm bắn cái miệng kia. Vừa định nổ súng thì vút một tiếng, một cơn gió mạnh lướt qua mặt tôi. Có thứ gì đó từ bên ngoài môn điện lướt vào, đập lên nòng súng của Phan Tử khiến nòng súng lệch đi. Những viên đạn liên tiếp sượt qua tai của bản tử. Bản tử bị dọa cho hết hồn bèn chửi to. Anh bắn đi đâu thế hả? Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Trần Vĩ A Tứ và Thuận Tử vọt vào. Trần Vĩ A Tứ hét to với Phan Tử. Buông súng! Phía trên, cái thứ quái dị nọ đang hướng về phía cổ bàn tử mà cắn một nhát. Bàn tử đập mạnh đầu mình vào đầu con quái kia, đẩy nó ra, sau đó vặn người, huých mạnh cùi trỏ vào miệng thứ nọ, định hất văng nó ra. Nhưng cái thứ kia không biết làm thế nào mà cứ bám chặt lấy lưng hắn, dẫy kiểu gì cũng không ra. Bàn tử hét to. Con mẹ nó, ai đến đây giúp tôi mau! Diệp Thành rút dao ra định trèo lên. Tôi vội hét to. Không được, xa nhà sập mất. Bàn tử, anh nhảy xuống đây mau. Bàn tử hình như không nghe thấy, cứ đứng trên đó kêu to. Các người mất hết lương tâm rồi à, mau lên. Trần Bí A Tứ vung tay, một viên đạn sắt bắn vào chân bàn tử. Bàn tử kêu á một tiếng đau đớn, chân khuỵu xuống. Cái xà nhà cũng theo động tác này của hắn mà kêu răng rắc một tiếng, nhường hẳn xuống. Bàn tử lập tức mất thăng bằng, cả người té nhào xuống dưới. Sàn ngang cách mặt đất cũng khá cao, nếu nói ngã xuống không việc gì thì cũng không đúng. May mà bên dưới có treo một khối thi thể, bàn tử ngã xuống đã cú níu lấy nó, lơ lửng trên không một chút rồi mới nặng nề ngã xuống đống ngói vụn trên mặt đất. Chúng tôi chạy nhanh lại xem xét, tới nơi thì ai nấy đều sửng sốt, cái thứ bám trên lưng bàn tử đã biến mất, không thấy đâu cả. Tôi lập tức nhớ lại mấy vết đạn trên cây cột, chợt nhận ra có điều bất thường, bèn vung tay nói. Thứ kia chưa rơi xuống, mau nhìn lên đỉnh đầu. Lời còn chưa dứt, trên đầu đã có một cái bóng xẹt qua nhanh như điện, vừa vặn thấy Thuận Tử ngã xuống lăn lộn, trên vai trái của hắn đã có ba vệt máu. Tôi lập tức nâng súng lên. Nhưng khẩu K56 đúng là nặng hơn tôi tưởng, cầm không chắc tí nào. Nâng hai lần mà họng súng vẫn không ngẩng lên được. Bản Tử đứng lên, giật lấy khẩu súng trên tay tôi, liêng một vòng lên đỉnh đầu theo cảm tính, khiến ngói lợp bên trên lộp bộp rơi xuống đất. Chúng tôi bật hết đèn pin lên chiếu sáng cho hắn, nhưng chờ cho khói súng tan hết, nhìn lên đỉnh đầu vẫn không thấy gì cả, không biết cái thứ vừa rồi đã nấp vào đâu. Bản Tử vẫn chưa hết sợ hãi kêu lên. Chết tiệt, cái thứ kia rốt cuộc là gì vậy? Anh còn hỏi à? Bị nó bám vào người mà vẫn chẳng biết gì, anh làm ăn cái kiểu gì đấy? Văn Tử mắng. Bản Tử nổi cáo. Vừa định mắng trả thì người bỗng nhiên khựng lại. Chúng tôi quay lại thì thấy cái khuôn mặt chết tiệt kia không biết từ lúc nào đã ló ra từ phía sau vai của Văn Tử, lén lén nhìn chúng tôi, mà Văn Tử cũng không hề hay biết. Chúng tôi lập tức lùi ra xa Văn Tử. Văn Tử thấy chúng tôi bỗng dưng phản ứng như vậy thì mặt cũng tái xanh kêu lớn. Các người sao thế? Không đợi hắn quay đầu lại, cái thứ chết tiệt bám sau bả vai kia liền há to miệng, nháy mắt đã nhè nanh ra cắn. Bản Tử nâng súng lên bắn đoàng một cái, thứ kia đã bay mất nửa đầu. Tức thì một thứ nước xanh lè văng tứ tung, vấy đầy lên người chúng tôi. Trong không trung bốc lên thứ mùi cực kỳ khó ngửi. Tôi thoáng nghĩ thế là ổn rồi, nhưng nghĩ lại thấy không ổn. Trong cái miệng cực lớn của con quái, giờ chỉ còn nửa đầu kia, không ngờ lại mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt. Chết tiệt! Tôi nghe Thuận Tử ở bên cạnh nói nhỏ một tiếng. Có thứ gì lao vút về phía Văn Tử, đụng Văn Tử một cái rồi bay ra ngoài. Anh ngã xuống đất, nhưng lập tức xoay người ngồi dậy. Mã tấu đã nằm gọn trong tay từ lúc nào, kế đó xoay tay đâm về phía sau một cái. Nhưng cái thứ bám sau lưng anh đã biến mất, ngồi sau chính là Thuận Tử, kẻ vừa xô ngã anh. Một đao của Văn Tử chém chẳng tới, may mà Thuận Tử phản ứng cực nhanh, chặn được đao này rồi bẻ quạt tay Văn Tử lại, đồng thời kêu lên. Vừa rồi ai nổ súng? Văn Tử lập tức giơ tay. Tôi. Còn có tôi. Văn Tử cũng giơ tay còn lại lên. Không hiểu vì sao đột nhiên trong mắt Thuận Tử lóe lên tia ngờ vực. Vung tay nói. Ai nổ súng thì ở lại, còn những người khác mau chạy. Cứ chạy thẳng phía trước, tuyệt đối không được ngoái đầu. Tôi ngó quanh một lượt rồi đếm thầm. Người trong nhóm tôi đều bị dư lại, tôi phải làm sao đây? Đi theo Trần Bỉ A Tứ chẳng phải là chờ bị làm thịt sao? Thế nên cũng vội giơ tay. Tôi quên mất, tôi cũng nổ súng. Đám người Diệp Thành cũng không biết phản ứng thế nào. Đúng lúc này, chúng tôi chợt nghe thấy từ trên đỉnh môn điện truyền đến âm thanh mái ngói đang vỡ vụn, tựa hồ như có rất nhiều thứ quái gở đang bò trên nóc điện thờ. Số lượng rất đông, khó mà tưởng tượng nổi. Mọi người đều hoảng sợ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thuận Tử hét lớn. Không kịp mất rồi, còn không nhanh lên. Trần Bế A Tứ liếc chúng tôi một cái, vùng tay ra hiệu với đám Hoa Hòa Thượng. Đi! Nói rồi ba người bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi điện. Lòng tôi dâng trào cảm giác kỳ quái, nhưng tình thế gấp gáp cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Tiếng ngoài vỡ trên đỉnh đầu càng lúc càng dày đặc. Bản Tử tháo băng đạn trên người mình ra, ném cho Văn Tử. Hai cây súng đều đã lên đạn. Chúng tôi quay thành một vòng tròn, hỏi Thuận Tử. Trên kia là thứ gì vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Thuận Tử hạ giọng nói. Không biết. Vậy ngươi bảo bọn họ chạy đi là có ý gì? Văn Tử liếc mắt. Thuận Tử nói. Tôi chỉ muốn tách các cậu ra khỏi lão già kia. Đây không phải là chủ ý của tôi, mà do chú ba các người phân phó. Chúng tôi nghe vậy thì tất cả đều quay lại nhìn hắn, thầm nghĩ cái gì? Là chú ba tôi phân phó sao? Văn Tử hỏi lại. Vậy anh là ai? Đừng hỏi nhiều thế. Thuận Tử trả lời. Bây giờ tôi dẫn các cậu đi gặp ông ba. Đến lúc đó các cậu tự hỏi ông ấy. Tôi căng thẳng toàn thân vừa định hỏi. Chú ba tôi cũng đang ở trong hoàng lăng này ư? Thì đột nhiên trên đỉnh đầu phát ra những âm thanh đổ vỡ liên miên, mái ngói rơi xuống như mưa. Chúng tôi lấy tay ôm đầu, ngước nhìn lên trời, chỉ thấy trong quầng sáng từ đèn pin có vô số những cái bóng đang di chuyển, dường như đều cùng một loại với con quái vừa rồi. Thuận Tử vung tay nói, tiếng súng vừa rồi của các anh đã đánh thức những thứ sống trong rừng rậm kia, giờ chúng đang bủa vây nơi này rồi. Tại sao chúng ta không chạy? Phan Tử lo lắng hỏi. Xung quanh đã dày đặc những âm thanh di chuyển tới mức không thể ước tính được số lượng. Ở trong này không phải là chờ chết sao? Chờ bọn họ đi xa một chút đã. Thuận Tử nhìn về phía sau, thấy Trần Bỉ A Tứ có lẽ chạy đã xa, hắn bèn quay đầu lại nói. Đi thôi. Nói rồi vỗ vai chúng tôi, chạy trước dẫn đường về phía cửa vào tiền điện. Chúng tôi bám sát theo sau hắn. Đứng bên ngoài môn điện có thể nhìn thấy diễn sinh điện nằm trên thần đạo. Phía trước xuất hiện một cây cầu bằng đá cẩm thạch dài 20 nhịp. Trên cầu treo hai con bàn long không biết làm bằng chất liệu gì, quấn quanh lan can hai bên. Chất đá cẩm thạch rất đẹp, không còn lấy một khe nứt, giống như cả cây cầu là một khối điêu khắc hoàn chỉnh. Dưới cây cầu chính là con sông đào bao quanh bảo vệ hoàng lăng bên trong, bên dưới không rõ có nước hay không. Chúng tôi mới chạy được vài bước thì đằng sau bỗng có tiếng gió nổi lên. Cả đám vội vã thụp người xuống lăn một vòng. Bàn tử xoay tay lia một băng đạn không cần nhắm bắn. Trong bóng đêm nghe được một tiếng kêu rất nhỏ, không biết đã bắn trúng thứ gì, chỉ thấy có thứ gì đó hình tròn rớt xuống vực sâu bên dưới cây cầu. Trong bóng tối vang lên những tiếng sao động. Tôi mơ hồ cảm giác thứ này có thể bay, nhưng đèn pin quét qua quét lại không nhìn thấy gì cả. Chúng tôi đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Trên đỉnh đầu cứ lao sao từng trận, tựa như có thứ gì kề sát đầu chúng tôi mà lượn vòng. Bàn tử lại chĩa nòng súng lên trời, vừa chạy vừa bắn. Rất nhanh chúng tôi đã chạy lên cầu. Đột nhiên tôi cảm thấy lưng mình có thứ gì bám vào, thoáng cái đã ngã lăn xuống. Tôi xoay người đứng lên, còn chưa kịp làm gì thì bàn tử đã giơ báng súng lên, đập mạnh vào cái thứ gì đó bên tai tôi. Hình như có thứ gì đó từ trên lưng tôi ngã văng ra ngoài. Nhìn xuống chỉ thấy một cái bóng màu đen đang giãy giụa chuẩn bị đứng lên. Bàn tử nâng súng bắn một phát cắt đôi người nó. Bàn tử lại chĩa súng lên trời lia một loạt đạn. Tia lửa từ viên đạn lóe lên, tôi thấy được hàng hà sa số những cái bóng đang lượn vòng trên đầu chúng tôi. Tôi líu lưỡi hỏi, thứ này rốt cuộc là gì? Nhiều quá, không giết hết được, chúng ta làm gì đây? Văn tử hét lớn hỏi thuận tử, ông bà rốt cuộc ở đâu? Chúng ta làm sao tới đó? Trước mặt chính là điện thờ thứ hai trong bốn đạo Long Lâu, và trong đó khó tránh khỏi chạm mặt Trần Bì A Tứ. Nói thật, ở cùng với bọn họ, tôi bị áp lực tâm lý rất lớn. Hơn nữa bây giờ đã biết tung tích của chú ba, tôi chỉ hận không thể lập tức tìm được chú ấy. Hỏi chú ấy xem rốt cuộc tất cả những chuyện này thực ra là vì cái gì. Thuận tử nói, ông ba của các cậu chắc là đang ở dưới huyền cung ngầm rồi. Địa cung. Bàn tử lại đập một phát báng súng, cũng không biết vừa đập cái gì. Tốt quá, mẹ nó, thế là đỡ rách việc rồi, cửa vào địa cung ở đâu thế? Thuận tử nói, tôi không biết. Chúng tôi lập tức ngây người nhìn thuận tử, xem nét mặt của hắn thì cũng hiểu hắn không nói đùa. Bàn tử liền mắng, anh không biết, anh nói dẫn chúng tôi đi gặp ổng, mà cái hoàng lăng này to tổ bố, chúng tôi tìm thấy quái nào được. Nói vậy thì cửa vào chính thức của địa cung chính là theo thần đạo tiến vào đạo Long Lâu thứ ba, tức bên trong thiên điện. Tất nhiên bên dưới đỉnh đồng có hơn 70 lớp gạch xanh gia cố thêm nước thép phai trì đang chờ chúng tôi. Có huy động một đoàn cung binh hiện đại đào răm bữa nửa tháng cũng không xong. Nhưng địa cung chắc chắn phải có cửa vào bí mật. Hơn nữa phải ở ngay bên trong kiến trúc hoàng lăng, nằm trên trục đối xứng ở chính giữa, cửa vào địa cung của lăng Từ Hy Thái Hậu nằm trong ảm bích của lăng cung. Nhưng tình hình bây giờ lấy đâu ra thời gian mà đào động? Thuận tử vô cùng bình tĩnh, cúi người quay về phía tôi nói, chú ba cậu nói nơi này là huyền vũ cự thi. Ông ấy bảo chỉ cần tôi nói với cậu lời này, cậu sẽ tự hiểu ra là ở chỗ nào. Cậu nhớ lại xem có ấn tượng gì không? Tôi nghe hắn nói cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Huyền vũ cự thi là một cách nói vui, cũng chính là lý thuyết trong phong thủy, chỉ những nơi có phong thủy kém nhất trên trần đời. Nơi này cũng giống như bảo huyệt cực phẩm, cửu long bàn hoa, chỉ có trong lý thuyết, trên thực tế vốn không tồn tại. Tôi hỏi, chú ấy nói vậy thật sao? Còn nói gì thêm không? Trong táng thư có nói, đất có bốn phương, trời có tam hướng, cho nên lấy thanh long đặt bên trái, bạch hồ đặt bên phải, phía trước là chu tước, đằng sau là huyền vũ. Huyền vũ cúi đầu, chu tước bay lượn, thanh long uốn khúc, bạch hồ nằm phục. Các hình thế này mà đảo ngược lại, mọi quy tắc đều bị phá vỡ, thì hồ không nằm thi thể bị ngậm, rồng không lượn ghen ghét chủ nhà, huyền vũ không cúi xác chết sống lại, chu tước không bay người thân ly tán. Thuận tử cúi đầu nhìn xung quanh gấp rút nói, chỉ có vậy thôi. Lúc ấy chú ba cậu hình như đang trốn tránh ai đó, thế nên rất vội. Chú ba cậu đã sắp xếp tôi ở trong thôn để giúp đỡ các cậu, đưa các cậu vào trong núi, sau đó thì đem mấy lời này nói lại với các cậu. Tôi nghe thế chợt bình tĩnh lại, trong lòng cười thầm. Nếu nơi này đúng là huyền vũ cử thi, vậy ai chôn cất trong này con cháu sẽ chết sạch. Vợ đi vụng trộm, có xảy ra chuyện gì cũng không lạ thường. Uông Tàng Hải có thù hận thâm sâu đến vậy với vạn nô hoàng đế sao? Mà theo lời Trần Bỉ A Tứ, phong thủy nơi này hẳn là cực tốt mới đúng, sao lại là Huyền Vũ cự thi cho được? Tôi lập tức hối hận vì ngày trước không nghiên cứu cẩn thận mấy thứ này. Nếu dọc đường tới đây có thể quan sát và vận dụng vốn hiểu biết một chút, có lẽ bây giờ đã lĩnh ngộ được điều gì. Bản tử cũng hiểu sơ sơ về mấy thứ này, thậm chí có mặt còn biết nhiều hơn tôi. Lúc này hắn cũng có vẻ ngờ vực kêu lên. Nói láo, không thể nào. Huyền cung của Hoàng Lăng sao có thể là Huyền Vũ cự thi được? Văn tử bên cạnh lại xả một tràng đạn, đuổi mấy con quái ra xa, rồi quay đầu lại nói. Cũng không phải là không thể, phong thủy chỉ dùng cho con người, mà cậu không nghe Hoa Hòa Thượng kia nói sao? Kẻ được mai táng trong Hoàng Lăng này không phải là người, không chừng có liên quan đến cái kết cấu kỳ quặc này. Tôi biết văn tử toàn nói lung tung, với thực lực của một nước nhỏ như Đông Hạ, xây dựng một công trình lớn như thế này hẳn là đã phải dốc toàn bộ tài nguyên và nhân lực. Có thể khởi công một công trình lớn đến thế, chỉ có thể là một người, đó là Vạn Nô Vương. Hơn nữa, tôi không tin những thế hệ Vạn Nô Vương về cuối còn có uy tín lớn đến thế. Xây dựng Hoàng Lăng này tất nhiên cũng có pha trộn vài phần tôn giáo. Vào thời kỳ đó, rất có thể Vạn Nô Vương chính là hình tượng tôn giáo, hợp thể giữa người và thần. Trên con cá đồng có nói Vạn Nô Vương các triều đại đều là yêu nghiệt chui ra từ lòng đất. Tôi cho rằng không thể giải thích trắng ra được như thế. Hẳn thông tin trên con cá đồng còn ẩn giấu điều gì khác. Nhưng cụ thể nó ám chỉ điều gì, có lẽ phải giải mã cả hai con cá trên tay tôi mới hiểu hết được. Thế nhưng bản tử lại không chịu thua, nghe phan tử nói thế thì bực tức đáp trả. Còn mẹ nó, anh không biết thì đừng có tinh tướng. Không phải người chẳng lẽ lại là chó? Không cần biết trong lăng mộ chôn cất thứ gì, dựa theo thuyết phong thủy đều không thể chọn bại huyệt được. Anh tưởng trong quan tài là yêu quái, nên chôn cất nó sẽ ngược với phong thủy của người sao? Không có chuyện đó đâu. Hơn nữa anh xem quy mô nơi này đi, ít nhất cũng phải tầm cỡ thành bang, có gì lại xây dựng cái lăng tẩm lớn bằng chừng này cho một con yêu quái chứ? Kiến thức nhà nghề của phan tử không phong phú bằng bản tử, lập tức nghẹn lời không biết phải phản bác ra sao. Thuận tử nhìn chúng tôi nói, các vị, tôi không hiểu mấy người nói gì, đừng có lan man nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai hiểu thì nói nhanh lên. Bản tử nói, cái này không đơn giản, anh đã xem qua táng kinh chưa? Anh có biết cái gì gọi là đất có bốn phương, trời có tám hướng? Cho nên lấy thanh long đặt bên trái, bạch hổ đặt bên phải, phía trước là chu tước, đằng sau là huyền vũ. Huyền vũ ám chỉ phía sau, cự thi chính là cự tuyệt thi thể. Cự tuyệt ý là không có thi thể, ghép lại chính là phía sau không có thi thể. Chẳng phải đã rõ rồi sao? Thi thể ở phía trước. Tôi nghe hắn nói thế thì chửi thầm trong bụng, những lời này có ý như vậy sao? Thuận tử không hiểu gì về mấy thứ này nên cũng tin là thật. Phạm vi như thế cũng quá rộng, nếu nói phía trước thì là phía trước của cái gì? Chỉ bằng câu này cũng không tìm nổi cửa vào. Tôi bảo hắn đừng có mà nghe bàn tử nói bậy bạ, táng kinh làm gì có cách giải thích nào như vậy. Rồi lại hỏi hắn, chủ ba không nói thẳng ra vị trí của cửa vào huyền cung, chắc chắn là vì có nói thẳng ra thì anh cũng không thể truyền đạt được. Vậy không thể đơn thuần lý giải từng chữ trong lời nói của chú ấy, đoán theo hướng của bàn tử là vô dụng. Bàn tử không phục cự lại, thế cậu thì có cao kiến gì? Tôi lắc đầu, y nói tạm thời cũng chưa có manh mối, cần nghĩ lại thật kỹ. Chú ba tinh thông mật văn, mật mã cổ đại, lời nói kia hẳn cũng dùng đến những kiến thức này. Hơn nữa, nếu ổng cho rằng tôi có thể hiểu được thì chắc chắn phải có lý do riêng của ổng. Nhưng hiện giờ rõ ràng không phải lúc để suy xét cái này. Trong khi nói chuyện, chúng tôi đã lùi đến cuối cây cầu đá. Nếu đi tiếp sẽ đến quảng trường phía trước Hoàng Lăng. Trong bóng đêm có thể nhìn thấy phía cuối cây cầu đá dựng thẳng hai tấm bia đá song song. Mỗi khối phải cao đến 10 mét. Một khối đá bị chặt đôi. Dưới chân bia đá là một con bị hí cỡ bự màu đen. Đằng sau tấm bia đá, cách đó không xa là một cái bóng đen khổng lồ cao ngất. Tôi biết nơi này là Hoàng Lăng dưới bi. Phía sau tấm bia đá hẳn là thông đến thềm trường sinh của điện Vãng Sinh, cũng chính là thông tới cửa lớn của cõi U Minh. Hoàng Lăng dưới bi có thể nói chính là ranh giới giữa âm phủ và dương gian. Vùng đất phía sau Hoàng Lăng dưới bi, đến người giữ lăng cũng không thể tiến vào. Mấy trăm năm trước, vào thời khắc Hoàng Lăng bị phong bế, sẽ không còn ai có thể đặt chân lên vùng đất phía bên kia dưới bi nữa. Vừa nhìn thấy tấm bia đá kia, tôi đột nhiên có một linh cảm cực kỳ xấu. Tựa như trong cái bóng đen khổng lồ phía trước, trong một góc nội thành của cái Hoàng Lăng im ắng đến giận người này, có thứ gì đó đang chờ đợi chúng tôi. Đúng lúc đó, Bản Tử đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại, giang hai tay ra ngăn chúng tôi lại phía sau. Tôi bước lên xem thì thấy hóa ra đoạn cuối cầu đá đã sụp xuống. Giữa cầu đá và hoàng lăng dưới bì xuất hiện một vực sâu rộng chừng 3 mét. Chiếu đèn pin xuống chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, hình như có nước ở bên dưới nhưng không biết nông sâu thế nào. Làm sao bây giờ? Tôi nhìn Phan Tử. Phan Tử không thèm suy nghĩ, nhấc súng lên nói: còn làm sao nữa, nhảy sang đó, mau lên. Tôi nhìn khoảng cách này, vô thức nuốt nước miếng. Những vận động viên nhảy xa ở Thế vận hội Olympic cũng chỉ nhảy được xấp xỉ 8 mét thôi. So ra thì hơn 3 mét không tính là xa. Nhưng với cái thằng quanh năm lười vận động như tôi, muốn ung dung nhảy qua cũng là rất khó. Lúc này Bản Tử đã trao súng giao cho Thuận Tử, sau đó lùi lại vài bước, chạy lấy đà một đoạn rồi bật mạnh một cái, bay qua không trung sang bờ bên kia, rồi lăn người ngã lên nền đá ở phía đối diện. Thuận Tử ném khẩu súng trả lại cho hắn, sau đó cũng ném trang bị trên người chúng tôi sang bờ bên kia. Tiếp đó Thuận Tử cũng nhảy qua. Phan Tử muốn bọc hậu, bảo tôi nhảy trước. Tôi nhìn vực sâu trước mặt, trong lòng thầm nhủ: cùng lắm thì chết. Bèn hét to một tiếng: đợi lấy tôi, với Bản Tử ở phía đối diện. Bản Tử luôn mồm đáp ứng, tôi lùi lại vài bước, giữ bình tĩnh rồi tăng tốc lên đà. Nhưng thật xui xẻo, đúng lúc tôi sắp nhảy thì Phan Tử phía sau bỗng nhiên hét to: khoan! Lúc này tôi đã không thể dừng lại được nữa, lập tức bật cao người lên nhảy sang bờ bên kia, còn vô thức quay đầu lại nhìn Phan Tử thắc mắc sao lại bảo tôi dừng lại. Vừa mới quay đầu, tôi đã thấy một bóng đen cực lớn lao xuống từ phía bên trái, quắp lấy cổ tôi nhanh như chớp, móng vuốt đâm sâu vào quần áo, định tha tôi đi. Đang ở giữa không trung nên tôi không thể kiểm soát được tư thế. Ngay sau đó móng vuốt liền buông lỏng, tôi chơi với ngã nhào, người cứ thế rơi thẳng xuống vực sâu. Trong nháy mắt, đầu tôi trở nên trống rỗng, cũng không biết phải làm gì mới đúng. Cảnh vật trước mặt trôi qua giống như là một thước phim quay chậm. Tôi thấy Bản Tử đang nhào về phía mình, nhảy chồm lên định giữ tôi lại. Nhưng tay hắn chỉ sượt qua cổ áo, tiếp đó Phan Tử giơ súng lên, bắn đoàng đoàng đoàng 3 phát lên phía đỉnh đầu. Viên đạn rít gió bay qua, sau đó thân thể tôi chìm vào bóng tối, ánh đèn pin của bọn họ trong ánh mắt đã biến mất hoàn toàn. Quá trình rơi xuống thực ra rất nhanh, tôi xoay mấy vòng trên không trung, trong đầu liên tiếp nảy ra vô vàn ý niệm. Bên dưới là gì? Bên dưới là sông đào quanh thành. Bình thường sông này nông sâu thế nào? Có nước hay không? Tôi sẽ ngã chết hay là tan ra thành một đống xương trắng trong dòng sông lưu hóa này? Còn chưa kịp tìm ra đáp án cho những câu hỏi này, lưng tôi đã đụng vào thứ gì đó giống như xích sắt, cả người thiếu chút nữa đã gãy làm đôi. Tôi đau đến hoa mắt, tiếp theo người xoay một vòng quanh sợi xích, tiếp tục rơi xuống. Chưa kịp hoàn hồn đã đụng vào một sợi xích sắt khác. Mấy cú va chạm sau đều không mạnh vì đã được cú đầu tiên giảm sóc. Tôi đưa tay muốn bám lấy một sợi xích nhưng lại với vào khoảng không, tiếp tục rơi xuống. Những cú va chạm liên tiếp này làm đầu óc tôi choáng váng, không thể làm tư thế cuộn mình lại khi rơi xuống. Tiếp theo tôi đập người xuống mặt đất, bên tai còn nghe rõ tiếng xương cốt mình kêu lên răng rắc. Sau đó lỗ tai của tôi ong ong lên, không còn nghe được âm thanh gì nữa. Rơi xuống đất được vài phút, tôi chìm vào cơn hôn mê, đầu óc không thể nhận biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ mình còn sống hay đã chết. Sau đó một thứ chất lỏng cay nồng từ yết hầu phun ra, chảy ngược vào khí quản khiến tôi ho khù khụ, máu từ lỗ mũi tuôn ra như suối, chảy xuống tận cằm. Ước chừng phải mất thời gian tàn nửa điếu thuốc, tôi mới dần dần tỉnh lại, trí giác lần lượt quay về với cơ thể. Tôi run run ngồi dậy, xung quanh tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả. Sờ lên mặt đất chỉ thấy đá tảng và cát khô, dưới đáy con sông đào này thì ra đã cạn nước, cũng may mấy tầng đá dưới đây khá bằng phẳng, gồ ghề thêm tí nữa thì tôi không ngã chết, cũng dập người mà chết. Mặt nạ phòng độc gần như đã nứt ra, mắt kính vỡ nát, tôi sờ sờ một chút, phát hiện mặt nạ đã móp méo. Lại sờ ra đằng trước, phát hiện trước mặt mình là một tảng đá rất sắc nhọn. May nhờ mặt nạ này bảo vệ, mặt tôi mới không bị cày nát. Có điều lần này mặt nạ coi như vứt đi rồi. Tôi vất vả giật cái móc sau đầu, cẩn thận cởi mặt nạ ra. Mới cầm lên tay mà mặt nạ đã nứt ra làm 4 mảnh, thế là hỏng hoàn toàn rồi. Không còn mặt nạ, mùi lưu huỳnh trong không khí càng trở nên nồng nặc, nhưng hít vào mấy hơi cũng không quá khó chịu. Xem ra Phan Tử nói khí độc nơi này rất ghê gớm cũng không đúng lắm, hoặc cũng có thể dưới đáy con sông đào này không khí vẫn chưa nhiễm độc quá nặng. Tôi chỉ thầm trong bụng, ném mặt nạ xuống đất, nhổ máu trong miệng ra rồi ngẩng đầu nhìn lên. Con sông đào này sâu rễ đến 10 thước, bên trên là một khoảng mịt mờ, chỉ thấy ánh đèn pin của đám bàn tử từ trên cao chiếu xuống, lìa khắp xung quanh, hình như đang tìm kiếm tôi. Tôi còn nghe một vài tiếng kêu, nhưng không biết có phải vì ngã xuống đây hay không mà tai vẫn còn ong ong, không nghe ra bọn họ đang nói gì. Tôi thử ra sức kêu lên vài tiếng, nhưng vừa vận khí, cơn đau đến tê liệt đã lan từ lồng ngực ra xung quanh. Âm thanh phát ra lập tức biến thành tiếng rên rỉ. Đến chính tôi cũng không hiểu mình đang nói gì, thậm chí còn không biết mình rốt cuộc có phát ra âm thanh hay không. Để báo cho đám người bàn tử biết mình còn sống, tôi nhặt cái mặt nạ phòng độc vứt lăn lóc dưới đất lên, ra sức đập mạnh xuống mặt đất, phát ra âm thanh bịch bịch bịch. Âm thanh không lớn nhưng vang lên dưới lòng sông yên nắng, lại dội ngược trở về nghe cực kỳ rõ ràng. Gõ được một lát thì đột nhiên có cây pháo lạnh từ trên ném xuống, rơi ngay sát sườn. Tôi chỉ một tiếng như người né tránh, sau đó nhìn thấy phía trên có một mặt người ló ra khỏi đoạn cầu gãy thăm dò. Xem kích cỡ cây đầu thì có vẻ là bàn tử. Tôi bò đến gần cây pháo lạnh, nhặt nó lên khua khua trước mặt hắn. Bàn tử lập tức trông thấy bèn hét to một tiếng, nhưng tôi vẫn chẳng nghe hắn nói gì, đành phát ra vài âm thanh vô nghĩa. Bàn tử rụt đầu trở về, lát sau đã có sợi dây thừng được ném ra, đùng đưa buông xuống tận đáy sông. Bàn tử lưng đeo súng trường bắt đầu leo xuống. Độ cao hơn 10 thước, ngang ngang tòa nhà 4-5 tầng, bảo cao không cao, bảo thấp cũng chẳng phải thấp. Bàn tử thoáng cái đã trượt xuống tới đáy, vừa buông dây thừng đã nâng súng xoay bốn phía. Thấy không có động tĩnh gì mới chạy tới chỗ tôi, ngồi xổm xuống hỏi. Mẹ kiếp, cậu không sao chứ? Tôi dùng giọng khàn khàn, uể oải nói. Không sao hả? Anh thử ngã một lần mà xem. Bàn tử thấy tôi vẫn còn sức để nói đùa thì thở phào nhẹ nhõm, quay mặt lên trên huýt gió một tiếng. Và phan tử lưng đeo trang bị cũng leo xuống. Bọn họ nâng tôi dậy, đầu tiên dìu tôi đến dựa vào một tảng đá. Sau đó thuận tử đè chặt tôi, lấy túi thuốc kiểm tra thân thể tôi một lượt. Tôi nhìn thấy túi thuốc, trong lòng cũng an tâm đôi chút, thầm nghĩ may mà chuẩn bị đầy đủ. Phan tử kiểm tra thấy tôi không bị gãy xương, bèn lấy ra một ít băng vải, giúp tôi băng bó miệng vết thương khá lớn sau đó mắng. Bảo cậu dừng mà cậu vẫn cố nhảy. May mà mạng cậu lớn, bằng không lỡ cậu chết thì tôi biết ăn nói thế nào với ông ba đây. Tôi nghe vậy thì giận dữ mắng. Anh còn nói à, lúc ấy tôi đã lơ lửng giữa không trung anh mới kêu dừng lại. Bản nội nó, chứ đấy có phải là cái băng ghi hình đâu mà đòi tua ngược lại được. Còn chưa nói xong thì ngực đã nhói một trận, người đau đến vặn vẹo cả lên. Phan tử thấy thế lại càng hoảng sợ, luống cuống đè tôi lại, khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi nghiến răng nghiến lợi, còn muốn mắng anh thêm vài câu, nhưng thực sự là đang muốn chết, muốn mở miệng cũng không nổi, chỉ đành ngồi yên thở dốc. Bàn tử đứng cạnh đưa cho tôi bình nước nói. Cậu cũng lớn mạng đấy, rơi từ tít trên kia xuống, bên dưới toàn là đá tảng, người thường rơi xuống chắc chắn không chết cũng tàn phế. Tôi nhận bình nước, thầm nhủ đây gọi là số con dẹp mới đúng. Vừa rồi chắc chắn là nhờ đụng vào hai sợi xích kia thì mới khỏi chết, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa. Gần đây tôi luôn gặp chuyện rơi từ trên cao xuống như thế này, nhưng đều không chết, thật đúng là mạng lớn. Uống vào mấy ngụm nước, máu trong miệng đã trôi xuống, yết hầu cũng dễ chịu hơn một chút. Tôi liền hỏi phan tử thứ vừa rồi rốt cuộc là cái giống gì. Anh nói lần này bọn họ đã nhìn rõ ràng, đó nhất định là một con quái điểu với cái đầu rất lớn, cao bằng đầu người. Tức là bắn không trúng, bằng không có thể xem nó rốt cuộc là cái giống gì rồi. Bàn tử nói, còn mẹ nó, đúng là tà dị. Cái mặt người tôi nhìn thấy ở thần đạo có thể chính là thứ này, đầu người mình chim mà cũng có thể là cú mèo. Thuận tử nhìn lên trên nói, quái lạ, đám quái điểu kia hình như không bay xuống đây. Tôi cũng nhìn lên đỉnh đầu, quả thật cái áp lực vô hình vừa nãy đã biến mất, cũng không có thứ gì lao xuống đây nữa. Hay là dưới này có gì kỳ quặc nên chúng không dám xuống. Phan tử cũng hơi do dự, bàn tử nói, thế này đi, giờ chúng tôi đi vòng quanh xem xét trước đã, nếu chỗ này có vẻ có vấn đề thì chúng ta sẽ lập tức leo lên. Mọi người cứ đứng ở đây, còn Tiểu Ngô hãy nghỉ ngơi một lát đi. Tôi gật đầu, phan tử nói với bàn tử, tôi với cậu đi, rồi hai người đi về hai hướng. Chẳng mấy chốc, từ hướng bàn tử đang tìm kiếm bỗng có tiếng hô, hình như đã phát hiện ra thứ gì. Phan tử giương súng nhìn theo hướng bàn tử, chỉ thấy bàn tử đã đi một đoạn rất xa qua trước cầu. Ánh đèn pin cũng trở nên mơ hồ. Trong quầng sáng đèn pin của hắn, chúng tôi thấy sau lưng hắn có một mảng bóng đen rất lớn, tựa như có vô số người đứng trong bóng tối đằng xa. Những cái bóng kia trộn lẫn vào nhau thành một mảng, không đếm nổi rốt cuộc là có bao nhiêu. Chúng tôi đều bắt đầu cảnh giác. Rắc một tiếng, Phan Tử đã mở chốt an toàn khẩu súng. Thuận Tử cũng rút dao sẵn. Phan Tử hỏi Bàn Tử: "Có chuyện gì thế? Kia là cái gì?" Bàn Tử ở bên kia cũng kêu to: "Các người lại đây nhìn thì biết." Theo ước tính của chúng tôi, khi đứng trên cầu thì con sông đào này phải rộng đến 60 mét. Cả chiều rộng lẫn chiều dài đều rất lớn. Nếu xét theo chiều rộng lòng sông, chỗ Bàn Tử đang đứng cũng không xa chúng tôi lắm. Nhưng vì bốn phía là một màu đen nên chúng tôi cơ bản không nhìn rõ vật thể mà đèn pin của hắn chiếu đến. Nhưng nghe giọng điệu của Bàn Tử thì có vẻ chỗ đó cũng không nguy hiểm. Thuận Tử liếc nhìn tôi, hỏi tôi có đi nổi không, có muốn qua đó xem không. Tôi gật đầu, hắn liền dìu tôi đứng lên, đi khập khiễng tới chỗ Bàn Tử. Dưới đáy con sông đào này toàn là những tảng đá đen gồ ghề, một vài tảng đá có kích thước khiến người ta phải phát hoảng. Nhìn qua đủ biết vào thời điểm xây dựng, đây nhất định là một công trình vĩ đại. Mảng bóng đen to lớn dưới ánh đèn pin của Bàn Tử nằm ngay dưới bên trụ cầu. Đánh vật một hồi để đến chỗ Bàn Tử, nhưng cái bóng kia cũng rõ ràng hơn. Tôi lại gần, lấy đèn pin trong tay Bàn Tử chiếu tới, mới nhìn rõ thứ đó là gì. Nơi Bàn Tử đang đứng, giữa lòng sông xuất hiện một vết đứt gãy lớn. Bên dưới vết nứt này là một con rạch sâu chừng 1 mét. Rạch này rộng khoảng hơn 20 mét. Trong rạch là vô số tượng người, ngựa cổ đại màu đen xen lẫn với mảnh vỡ xe ngựa thanh đồng sắp xếp ngay ngắn, liền mạch không dứt. Nhìn kỹ vài pho tượng sẽ phát hiện bề ngoài đã bị ăn mòn nghiêm trọng, đường nét gương mặt không rõ, ngũ quan đã không thể phân biệt. Rất nhiều tượng còn cầm đầu đồng đã lốm đốm những vết hoen dỉ màu xanh. Những bức tượng người này đa phần là đứng thẳng, sắp xếp rất dày, nhiều tượng đã vỡ vụn, ngã siêu ngã vẹo thành một đống. Đứng ở chỗ tôi nhìn xuống trong phạm vi quầng sáng, nhìn hút mắt cũng chỉ thấy những vật như thế này. Một mảng bóng đen rộng lớn âm trầm nằm bên dưới hoàng lăng, nhìn thoáng qua khiến người ta không khỏi giận tóc gáy. Những thứ này là gì vậy? Thuận Tử lần đầu tiên nhìn thấy, trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Cái thứ này hình như là tượng tuẫn táng, còn kia là tượng xe ngựa, biểu trưng cho đội ngũ đón khách hoặc tống tiễn đế vương xuất hành. Tôi lắp bắp nói: "Quái, ở đây sao lại có mấy thứ này? Đáng ra phải đặt dưới huyền cung hoặc là trong hố bồi táng mới đúng chứ." Bàn Tử biết mấy thứ này cũng nhận ra điểm kỳ quái. Đây là hoàng lăng, không phải là nơi để đùa giỡn. Số lượng vật phẩm đặt trong huyền cung và cách bài trí đồ tuận táng trong hồ tuận táng đều tuân theo quy tắc nhất định, không thể tùy tiện như lăng mộ của quý tộc hoàng gia bình thường. Hoàng lăng coi trọng thứ nhất là khí, thứ hai là thế. Đem đồ tuận táng chất đống ngoài trời có khác nào trên một khối bạch ngọc thượng đẳng lại lỗ chỗ mấy vết răng chuột là điều tối kỵ trong tối kỵ. Vào thời đó nếu để hoàng đế biết được, chắc chắn sẽ bị tịch thu gia sản. Tuy lúc ấy Đông Hạ chỉ là một tiểu quốc bí ẩn nằm ven biên giới, nhưng nếu người xây lăng mộ là Uông Tàng Hải danh tiếng lẫy lừng thì chắc chắn không thể phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy được. Bàn Tử leo xuống con rạch, một tay giương súng đề phòng, một tay cầm đèn pin chiếu vào một bức tượng không đầu nói với tôi: "Nhìn phục sức thì như là thời Nguyên, là trang phục của dân tộc thiểu số." Nói rồi định với tay chạm vào. Tôi nhắc nhở hắn: "Đừng có sờ lung tung, thứ này có vẻ thần bí lắm, đặt ở đây không chừng có gì kỳ quặc." Bàn Tử cãi lại: "Sợ quái gì, chẳng lẽ mấy thứ này có thể sống lại?" Nhưng lời tôi nói vẫn có tác dụng, hắn rụt tay về đeo súng lên vai. Một tay cầm chắc đèn pin, một tay giúp con dao săn trên thắt lưng, dùng sức chọc chọc vài cái vào bức tường. Bức tượng hình người không hề có phản ứng, hắn bèn quay đầu lại nói: "Hàng thật đúng giá, là tượng đá hình người." Phan Tử thấy vậy bắt đầu tò mò, cũng leo xuống con lạch lại gần Bàn Tử. Tôi vẫn cảm thấy lo lắng: "Các anh cẩn thận một chút." Bàn Tử khoát tay, tỏ ý biết rồi khổ lắm nói mãi. Hắn nhét dao săn trở vào bao ra, thử nâng bức tượng gần nhất hỏi: "Tiểu Ngô, cậu là dân nhà nghề, thử nói xem thứ này có đáng tiền không?" Tôi gật đầu cho hắn biết: "Thứ này trông cũng khá, không cần phải hoàn chỉnh, chỉ có một phần cũng đầy người muốn mua." Tôi biết đầu một tượng binh mã có giá đến 200 vạn, nữa là còn nguyên vẹn. Mà tượng ngựa còn hiếm hơn tượng người nên càng quý, giá cả chắc chắn không tệ. Bàn Tử tiếc rẻ nhìn quanh bốn phía, tỏ vẻ vô cùng đau xót nói: "Đáng tiếc, thứ này lại khó mang theo." Trong lòng tôi vẫn thấy kỳ quặc, mấy thứ này thực sự không nên xuất hiện ở đây. Người ta thường nói đằng sau mỗi món đồ trong cổ mộ đều là cả một câu chuyện. Mấy thứ này đặt ở đây hẳn là phải có ý nghĩa gì, hoặc để kể lại một câu chuyện. Vậy rốt cuộc người thiết kế lúc ấy có dụng ý gì đây? Chiều theo khoảng cách hai bên bờ sông, con rạch chứa những bức tượng này nằm chính giữa và cũng là nơi nước sâu nhất của con sông Đào. Vào thời điểm hoàng lăng mới xây xong, mấy thứ này hẳn là đều chìm dưới mặt nước, mà gương mặt nhạt nhòa của những bức tượng người cũng là bằng chứng cho thấy chúng bị ngâm trong nước một thời gian dài. Nói cách khác, khi hoàng lăng đã xây dựng xong, người đứng bên trên không thể biết đến sự tồn tại của những vật này. Đặt những bức tượng này ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ đây là những phế liệu xây dựng, những bức tượng thứ phẩm? Thợ xây lười vác ra nên mới nhấn chìm những thứ rác rưởi này dưới lòng sông Đào. Cũng không phải. Sắp xếp ngay ngắn như vậy không giống với cách chất đống phế liệu. Đúng là không thể phỏng đoán tâm tư của cổ nhân. Trong lòng tôi thầm than thở, nếu tôi không ngã xuống đây thì đứng trên cầu không thể nhìn thấy những vật bên dưới, cũng coi như là có duyên. Phải chăng ông trời muốn chỉ cho tôi thấy điều gì chăng? Đúng lúc này, Bản Tử kêu lên một tiếng. Các người có phát hiện ra không? Tất cả những bức tượng ở đây đều hướng mặt về một phía, động tác như đang đi, nhìn rất khác những bức tượng được giao bán trên chợ đồ cổ. Tôi vốn không để ý, nhưng nghe Bản Tử nói, tôi cũng nhìn lại một lần theo hướng hắn nghĩ, thì thấy quả nhiên đúng là như thế. Xưa nay, tượng bồi táng được xếp quay về một phía vốn là chuyện bình thường. Tôi cũng chưa từng thấy ở đâu sắp đặt mỗi tượng quay một phương loạn xạ ngầu lên. Nhưng Bản Tử nói đến động tác như đang đi lại rất kỳ, quả thực tôi chưa từng thấy. Tôi cầm đèn pin cẩn thận chiếu xuống trên mấy bức tượng, đột nhiên trào lên cảm giác kỳ quái. Những người này hình như là đang hành quân. Tôi nhíu mày nói. Hành quân ư? Bản Tử nhìn tôi hỏi lại. Tôi gật gật đầu, nhìn cách ăn mặc của người ngồi trên xe ngựa kia xem. Đây là đội ngũ hộ tống cho đế vương xuất hành. Cậu xem mấy con ngựa này, mấy cỗ xe này, động tác của những người này nữa, bọn họ đều đi về cùng một hướng. Những bức tượng được sắp xếp như vậy, động tác của bọn họ dường như muốn biểu thị một tình huống nào đó. Chúng tôi đều nhìn về hướng đội quân tượng tiến đến, chỉ thấy những bức tượng quỷ dị này xếp thành một hàng dài, mất hút vào bóng đêm sâu thẳm trong lòng con sông Đào, không thể nhìn thấy đích đến của chúng ở đâu. Nếu không bị thương, có thể tôi đã đề nghị mọi người đi xem thử, nhưng nhìn phía xa chìm trong bóng tối đặc quánh. Mấy lời này lập tức nuốt xuống bụng. Bản Tử không cảm nhận được nỗi sợ của tôi, vẫn hỏi. Cậu nói có lý. Vậy mấy thứ này dẫn tới nơi nào? Hay là chúng ta cứ đi xem thử, dù sao con sông này cũng không dài lắm. Bản Tử lập tức lắc đầu phản đối. Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Cậu ba đang bị thương, nếu xảy ra chuyện gì thì chạy cũng không nổi. Chúng ta đừng có tốn thời gian ở đây nữa. Ông ba phái người truyền lời, chúng ta còn chưa hiểu nó có ý gì. Mua rắc rối vào người, không bằng nhân dịp này suy ngẫm thật kỹ xem ông ba muốn nói cửa vào địa cung rốt cuộc ở đâu. Vừa hay lũ quái điều kia không bay được xuống dưới này. Lời này nói chung ý tôi. Tôi lập tức gật gật đầu, sau đó ho khan vài tiếng, ra vẻ mình bị thương nặng lắm. Thuận Tử không tỏ thái độ gì, còn Bản Tử thấy chúng tôi như vậy thì không khỏi hậm hực, nhún vai nói. Thôi được rồi. Thuận Tử kéo bọn họ lên khỏi con trạch, mọi người cùng quay trở về chỗ tôi vừa ngã xuống. Bản Tử lấy trong ba lô ra một cái đèn bão, châm lên cho chúng tôi sưởi ấm. Tôi nhầm tính từ lúc đi đến đây chúng tôi đã một ngày chưa có gì bỏ bụng, dạ dày đã bắt đầu réo lên ùng ục. Vì thế bốn người chúng tôi ngồi xuống cùng ăn một chút lương khô. Đến khi mở hành lý ra, chúng tôi mới phát hiện phần lớn lương khô của mình đều để lại trong ba lô của đám người Trần Bì A Tứ. Số lương thực chúng tôi mang trên người rõ ràng là không đủ, nhất là Bản Tử, từ khi xuống đây hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhưng gần như tất cả trang bị đều nằm trong tay chúng tôi. Dây thừng, móc câu, ngòi nổ và rất nhiều vật dụng thám hiểm khác. Bản Tử xem xét một hồi rồi nói với chúng tôi. Xem ra Trần Bì A Tứ lúc phân phối trang bị cho chúng ta đã cố ý sắp đặt trước. Toàn bộ trang bị đều nằm trên lưng chúng ta, lương thực thì ở chỗ bọn họ. Như thế hai bên phải phụ thuộc lẫn nhau, không ai có thể chạy trốn một mình. Cái chiêu này tôi thực không chú ý tới. Bản Tử cười nhạo. Anh thì chú ý đến cái qué gì? May là tôi cũng chẳng trông cậy vào anh với ông ba nhà các anh. Mỗi lần đụng vào mấy người là tôi lại mua đắt bán lỗ. Lúc ở trên xe lửa tôi đã đoán trước sẽ có ngày này mà. Bản Tử cũng phun ra một tiếng. Mẹ kiếp, anh cũng bơn bớt nói móc đi nhá. nhìn lại mình xem có tốt đẹp hơn ai. Anh không kéo chúng tôi vào rắc rối, tôi đã phải cảm tạ Phật tổ rồi. Thuận Tử sợ bọn họ lại gây gổ cãi nhau, bèn vội vàng nói. Các vị, thừa hơi thừa sức cãi nhau chỉ bằng mau ngẫm xem lời nhắn của ông bà là có ý gì. Tôi cũng vỗ vỗ Phan Tử một cái để hắn đừng nổi cáu, rồi quay sang hỏi Thuận Tử. Hoàn cảnh chú ba tôi tới tìm anh là như thế nào? Nếu anh không kể chi tiết lại cho chúng tôi, thì câu nói kia quả là quá mơ hồ. Chúng ta còn chưa đặt chân vào Hoàng Lăng, thật không biết nên nghĩ theo hướng nào. Nghe tôi hỏi thế, Bản Tử và Phan Tử cũng đã bình tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía Thuận Tử. Thuận Tử ngồi xuống khẽ nhíu mày. Khoảng một tháng trước, tôi cũng dẫn khách lên núi như thường lệ. Đương nhiên đoàn khách này không lợi hại như nhóm các vị. Chỉ đi lòng vòng ngắm nhìn núi tuyết một chút thôi. Chú ba các cậu trà trộn vào giữa đoàn khách ấy. Lúc qua đêm trên núi, ông ấy bỗng dưng gọi tôi ra ngoài, thần thần bí bí. Nói bây giờ ông ấy phải đi lên núi tuyết một mình, bảo tôi đừng nói với bất kỳ ai. Sau đó thì ổng cho tôi ít tiền, bảo tôi đại khái là trong thời gian này hãy ở dưới chân núi chờ một người tên là Ngô Tà. Sau đó lại dẫn các vị lên núi. Chỉ cần đưa nhóm các vị đến trước mặt ông thì sẽ cho tôi một số tiền lớn. Sau đó ông ta bảo tôi nhắn lại cho các cậu mấy lời vừa rồi, còn nhấn mạnh rằng chỉ cần là cậu thì nghe xong lập tức sẽ hiểu. Tôi hỏi, chú ấy thật sự đã nói như vậy sao? Thuận Tử gật gật đầu, vẻ mặt chắc như đinh đóng cột. Tôi cảm thấy có điều kỳ quái, lời này có vẻ nhấn mạnh vào người nghe mà không phải nội dung câu nói. Chỉ cần là tôi nghe xong sẽ lập tức hiểu. Chẳng lẽ trên người tôi có phẩm chất đặc biệt nào đó khác hẳn với những người còn lại? Vậy làm sao anh biết tách Trần Vệ A Tứ ra trước rồi mới nói cho chúng tôi mấy thứ này? Bản Tử hỏi. Thuận Tử cười hì hì, lộ ra nét mặt hoàn toàn khác trước. Tôi cũng đâu phải là thằng ngốc. Chú Ban đã cho tôi biết số người các cậu, còn nói nếu số người không khớp thì có thể nói lại cho một mình cậu nghe. Tôi vừa thấy nhóm các cậu đã có cảm giác bầu không khí trong nhóm hơi bất thường, cứ như là có hai nhóm đi chung với nhau. Lúc ấy tôi lại không biết các cậu muốn làm gì, đành phải giả ngu mà quan sát. Dù sao tôi cũng đã nhận tiền của người ta rồi, nếu làm không tốt khiến các cậu lỡ việc cũng không hay. Tôi nhìn lên mặt của Thuận Tử, cảm thấy có gì đó xào trá, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu. Thầm nghĩ thì ra từ lúc bắt đầu lên núi, các vẻ ngoài thật thà phúc hậu của hắn đều là giả bộ. Ai ra, đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong. Bảo sao càng đi thì hắn ta lại càng điềm tĩnh, thì ra đây mới là bộ mặt thật của hắn. Phan Tử là người từng trải, lúc này mới trầm ngâm nói. Không đơn giản như vậy đâu, tôi thấy hình như anh còn biết chuyện gì khác nữa. Thuận Tử cười đầy ẩn ý. Trước khi xuất ngũ, đơn vị của tôi đã đóng quân ở chính nơi này. Tôi đã leo lên không biết bao nhiêu ngọn núi tuyết. Cha mẹ tôi là người Triều Tiên sinh sống lâu đời ở vùng này. Vào năm 718 loạn lạc, tổ tiên tôi từ Bắc Triều Tiên chạy đến đây, trốn sâu trong núi đã nhiều năm. Trong núi này, thời xưa có vô số truyền thuyết, chúng tôi cũng từng gặp nhiều chuyện lạ. Hàng năm có không biết bao nhiêu người mang đủ thứ mục đích lạ lùng lên núi. Anh cứ nói tôi chẳng biết gì, chứ thực ra thì tôi vẫn hiểu được lờ mờ. Cho nên vừa thấy các người nhắm đến ngọn núi này, tôi đã đoán ngay ra các người muốn làm gì. Hắn dừng lại một chập, liếc tôi một cái ý vị sâu xa. Nếu không có chú ba các người dặn dò, lúc ở sườn núi tuyết lở kia tôi đã cương quyết không cho các người đi tiếp nữa. Phan Tử nhìn tôi lại nhìn Bản Tử, không biết phải nói gì. Ngây người một lúc, Phan Tử rút một điếu thuốc đưa cho Thuận Tử. Thuận ca, chúng tôi có mắt như mù, chúng ta bây giờ đã là người một nhà, mời anh một điếu. Thuận Tử không nhận điếu thuốc, ngẩng đầu nói. Tôi là người thực tế, đừng nói mấy lời vô nghĩa. Tôi giúp các người không phải vì yêu quý gì các người, mà chỉ vì tiền thôi. Chú ba các người đã đồng ý trả cho tôi một số tiền lớn, đủ cho tôi dùng đến hai đời, cho nên tôi nhất định phải đưa được nhóm các người tới trước mặt ông ấy. Các người mau nghĩ ra ẩn ý trong câu nói kia đi. Phan Tử bẽ mặt, đành đưa điếu thuốc lên miệng mình, nhìn tôi cười khổ. Tôi hỏi Thuận Tử, Vậy anh hãy nhắc lại nguyên văn lời của chú ba lúc đó cho tôi nghe đi. Thuận Tử hồi tưởng nói, lúc ấy hình như ông ta nói thế này. Chờ Ngô Tà tới rồi, anh hãy nói cho nó biết cửa vào địa cung nằm ở Huyền Vũ Cự Thi. Sau đó tôi hỏi ông ta câu này có ý gì. Ông ta bảo chỉ cần nhắc lại y như vậy, nếu là cậu thì chắc chắn sẽ hiểu. Vẫn như cũ, tôi thở dài một tiếng. Nghi bụng nghe cả câu thì mấu chốt vẫn là tôi. nhưng mấy lời rõ ràng là tôi không hiểu gì cả. Mẹ kiếp, chú ba sao tự nhiên lại tin tưởng tôi thế này? Đây không phải là hại tôi sao? Mấy người kia đều nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt lộ ra vẻ tha thiết. Tôi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Bàn tử thấy tôi không nghĩ ra bèn hỏi. Hay gợi ý này có liên quan tới chuyện nào đó từng xảy ra trong nhà cậu? Chuyện gì mà chỉ có người Ngô gia các cậu mới biết ấy? Không có chuyện đó đâu. Tôi nói, tôi hiểu tính chú ba, ông sẽ không dùng một ám hiệu quá mức phức tạp như thế, rồi để cho chúng ta phải suy đoán. Nếu ông để cho thuận tử truyền lời, thì ý tứ trong những lời đó chắc chắn sẽ cực kỳ rõ ràng. Nhất định là có lối rẽ trong tư duy, chúng ta đã suy đoán nhầm hướng mất rồi. Nhưng ông ba chỉ nói cậu vừa nghe là hiểu liền, chứ không nói chúng ta vừa nghe đã hiểu. Vậy đó chắc chắn phải là một ám hiệu liên quan đến những điểm chung giữa hai người. Văn Tử nói, chỉ bằng từ nghĩ lại xem, cậu và ông ba có những điểm nào giống nhau? Tôi cảm thấy cách này không có tác dụng nào mấy, nhưng giờ đã cùng đường rồi, đành xòe ngón tay ra đếm. Điểm giống nhau giữa tôi và chú ba sao? Thực ra cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ có tôi và chú ba nên phải loại trừ đám người Phan Tử ra. Ví dụ nếu nói tất cả mọi người đều là đàn ông, thì Phan Tử cũng là đàn ông, vậy không tính. Nếu nói chúng tôi đều họ Ngô, thì cũng tính là một điểm chung, nhưng cái đó và ám hiệu kia chắc không liên quan gì. Còn một điểm nữa là tôi và ông thấy gái đều tớn mắt cả lên. Tuy nhiên cái này cũng hơi mơ hồ, bởi có đánh chết ông thì cũng không chịu thừa nhận. Ngoại trừ mấy điểm này, tính ra chỉ còn một điểm giống nhau nữa là tôi và ông đều ở Hàng Châu, hiện giờ địa bàn sinh sống chủ yếu cũng là Hàng Châu. Khoan đã, tôi vừa nghĩ đến điểm này, tự dưng giật mình, giống như trong đầu vừa nảy sinh thứ gì đó. Một mối dây liên tưởng đột nhiên hiện ra trong đầu tôi. Huyền Vũ Cự Thi, ám hiệu của chú ba, Hàng Châu, tôi nhất định có thể hiểu được. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, bốn chữ kia thì ra là có ý này. Huyền Vũ Cự Thi, Huyền Vũ Cự Thi, chó chết. Nghĩ thông rồi, tôi thấy tất cả mọi thứ đều sáng tỏ, không kìm được mà cười pha lên. Đây hoàn toàn là hiểu lầm, bốn chữ mà chú ba nói căn bản không phải là bốn chữ này. Chẳng qua những quan niệm trong Táng Kinh đã ăn sâu bám rễ trong đầu chúng tôi, nên vừa nghe phát âm bốn chữ gần giống thế đã đinh ninh chính là nó. Hơn nữa, đúng như tôi đã đoán từ trước, ám hiệu này thực chất không phải là ám hiệu. Chú ba đã dùng một cách vô cùng tài tình, khiến cho câu nói này của ông gần như nói trắng ra luôn. Có thể nhắc lại ngay trước mặt mọi người, nhưng ý tứ thực sự thì chỉ có tôi mới hiểu. Xem ra chú ba đã sớm đoán biết, có thể những người đi cùng tôi vào trong hoàng lăng này chưa chắc đã là những người mà ông đã an bài từ trước. Mấy người kia nhìn sắc mặt tôi biến đổi rõ rệt thì biết ngay tôi đã ngộ ra điều gì, vội hỏi tôi đã nghĩ thông chưa. Tôi bèn giải thích. Đúng là chúng ta đã nghĩ sai hướng rồi. Chú ba nói những lời này tôi có thể hiểu. Nguyên nhân chủ yếu không phải vì tôi với ông có điểm gì giống nhau, mà do tôi đã lớn lên ở Hàng Châu từ nhỏ. Mọi người vẫn chưa hiểu. Bản Tử hỏi lại. Vậy có nghĩa là mấy lời này có liên quan đến phong cảnh ở Hàng Châu à? Không phải chứ. Bản gia tôi đã đi qua Hàng Châu nhiều lần, nhưng chưa từng nghe Hàng Châu có nơi nào tên là Huyền Vũ Cự Thi mà. Văn Tử lắc đầu. Anh luyên thuyên cái gì vậy? Tôi dám chắc nó không liên quan gì đến phong cảnh. Người lớn lên từ nhỏ ở Hàng Châu cũng chưa dám chắc đã quen thuộc hết những danh thắng di tích ở đó. Anh xem, ông ba nhà chúng tôi sống ở Hàng Châu đã hơn 10 năm mà chỉ biết mỗi cái Tây Hồ. Lần trước ông ấy dẫn chúng tôi lên núi Bảo Thạch uống trà mà rồi lại lạc đến tận đâu đâu. Cuối cùng đi mãi đến tối mới thấy Ngọc Tuyền. Tôi gật đầu, quả thực tôi cũng là người như vậy. Ai nói dân buôn đồ cổ phải thích mấy di tích cổ chứ? Tôi mới đến thăm có vài nơi thôi. Bàn Tử nhíu mày nói với tôi. Không liên quan gì đến phong cảnh à? Thế con mẹ nó là cái gì? Sao cậu không nói toẹt ra đi? Tôi sốt ruột muốn chết rồi đây. Nói rồi lau lau mồ hôi. Tôi cũng không úp úp mờ mờ nữa nói với hắn. Cái này rất đơn giản. Người lớn lên ở Hàng Châu tuy không nhất thiết phải quen thuộc phong cảnh, nhưng chắc chắn có thể nghe hiểu thổ ngữ của Hàng Châu. Đây mới là điểm mấu chốt. Tất cả mọi người đều sừng sốt, ngây người ra một lúc, hiển nhiên cũng đã mơ hồ hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Bàn Tử hỏi, là cách phát âm? Tôi gật đầu, trong số những người ở đây chỉ có tôi là thông thạo thổ ngữ Hàng Châu. Phan Tử của anh Năm ở Trường Sa cũng có thể nghe hiểu tiếng Hàng Châu, nhưng hiểu biết sâu sắc về thổ ngữ thì không có. Bàn Tử là người Bắc, nghe giọng nói đủ biết cả năm quanh quẩn trong thành Bắc Kinh. Thuận Tử lại càng khỏi bàn. Đến tiếng phổ thông còn nói lưu loát hết. Nếu chú ba dùng tiếng Hàng Châu nói một câu, quả thực chỉ có thể tôi mới hiểu nổi. Đáng tiếc là Thuận Tử không giỏi tiếng Hán, nên chỉ nhớ được cách phát âm, không nghe ra được ngữ điệu biến hóa ở nửa đầu và nửa sau câu nói. Cho nên, lời nói từ miệng hắn đi ra chỉ là một câu hoàn toàn không có ngữ điệu. Phan Tử vỗ vỗ đầu nói, mẹ kiếp, đúng là tôi không nghĩ đến cái này. Vậy Huyền Vũ Cự Thi kia, nếu nói bằng thủ ngữ Hàng Châu thì có ý gì? Cái này cũng có vẻ khó đọc nha. Tôi cười nói, để yên nghe tôi phân tích hết đã. Thật ra, mật ngữ của chú ba không phải là 4 chữ, mà là 6 chữ. Huyền Vũ Cự Thi Chi Địa. Chữ huyền thứ nhất, tiếng Hàng Châu phát âm là viên, lại gần giống với duyên. Chữ vũ phát âm cũng na ná chữ hồ. Nhưng ở Hàng Châu, từ hồ này có thể đọc là hồ, cũng có thể đọc là hà. Cự đồng âm với cừ, thi đồng âm với thủy, địa đồng âm với đề. Vậy gộp lại chính là duyên hà cừ thủy chi đề. Tức là dưới đáy rạch nước chạy dọc sông. Tôi vừa giải thích xong, mọi người an lên một tiếng đều tỏ vẻ tình ngộ. Bản từ gật gù. Đương nhiên tôi dịch ra như vậy là hoàn toàn hợp lý, không có cơ sở nào cả. Phan Tử hừ một tiếng, lầm bầm nói ông bà đúng là ông bà. Nếu Trần Bị A Tứ mà nghe được mấy lời kia thì có đánh chết là cũng không thể suy ra theo hướng này. Chắc chắn sẽ tìm ra ý nghĩa của Huyền Vũ Cự Thi đến nổ tung đầu luôn. Rạch nước dưới lòng sông. Bản Tử đã chuẩn bị lên đường. Nhưng nơi này làm gì có sông? Hay là sông nằm trong Hoàng Lăng? Tôi nói, trong lăng chắc chắn không có sông, cùng lắm chỉ có suối thôi. Bởi vì mực nước sông không thể khống chế, nước quá cao sẽ bị ngập, nước quá thấp thì lại phá thế. Hơn nữa, nước sông sẽ làm bại lộ vị trí của cổ mộ. Sông ở đây chỉ có thể là con sông Đào này thôi. Cơ mặt của Phan Tử đều co giật cả lên. Chúng ta đi bậy đi bạ, hóa ra lại đi đúng đường sao? Cũng chưa chắc chắn hoàn toàn. Tôi lắc đầu, dù sao còn chưa bước vào Hoàng Lăng, không biết tình hình bên trong thế nào. Nhưng dựa theo dấu hiệu hiện tại cùng với những tư liệu từng xem qua thì phân tích của tôi vẫn có cơ sở. Nếu nói sông chính là con sông Đào này, vậy rạch kia còn mẹ nó, không lẽ chính là cái chỗ chúng ta vừa xem qua kia? Bản Tử đứng dậy nhìn về phía con rạch tuẫn táng chứa đầy tượng đá kia, quả thực trùng khớp với ám hiệu của chú ba để lại. Chúng tôi quay đầu lại nhìn, tim đập rộn ràng. Nhưng Phan Tử vẫn thấy không ổn. Con rạch kia không có nước. Tôi lắc đầu nói, lúc ấy chú ba cũng chưa tiến vào Hoàng Lăng này. Ông nói những lời này có lẽ chỉ dựa theo những gợi ý tìm được ở bên ngoài, có thể dựa theo sách cổ hoặc địa đồ. Mà người vẽ ra địa đồ hoặc viết ra sách cổ đương thời cũng không lường trước sẽ có một ngày con sông Đào kia bỗng dưng cạn khô. Trên những tảng đá kè quanh sông này có dấu vết bị ăn mòn, chắc chắn sông này trước kia từng có nước. Nhưng trải qua hàng ngàn năm, nguồn nước dẫn vào sông có thể là mạch nước ngầm hoặc là suối nước nóng đã khô cạn. Nước sông không được bổ sung nên dần dần ngấm vào lòng đất, cuối cùng cũng khô cạn theo. Bản Tử đã mất hết kiên nhẫn, rắc một tiếng kéo chốt an toàn khẩu súng, nhìn chúng tôi hất đầu ra hiệu. Các đồng chí, khó khăn lắm lợi ích cá nhân của chúng ta mới thống nhất là một với lợi ích cách mạng. Còn chờ gì nữa? Cùng lên đi! Chúng tôi không tìm ra lý do gì để phản bác lời đề nghị của Bản Tử lúc này. Nhưng lập tức xuất phát thì đúng là quá nóng vội. Phan Tử kéo hắn xuống nói, đã có manh mối rồi, tình thế trái lại không gấp. Anh xem cậu ba bị thương nặng như vậy còn chưa được nghỉ ngơi kia kìa. Anh muốn đi một mình hay là muốn bảo chúng tôi vứt cậu ấy ở lại đây chờ chết? Bản Tử ngẩn người, ngẫm lại thấy cũng có lý. Nhưng hắn thực sự bị dục hỏa đốt người. Bèn vỗ vai Thuận Tử, này, hay là tôi với anh đi trước thăm tính được không? Tóm mấy con chim làm đồ ăn, cứ để hai người họ ở đây nghỉ ngơi, đảm bảo thu hoạch không kém số tiền mà ông ba kia trả cho anh. Không ngờ Thuận Tử cũng lắc đầu nói, nhiệm vụ của tôi là đưa cậu ta, chỉ vào tôi, đến trước mặt ông ba kia. Về sau các người sống chết thế nào tôi không quản, nhưng hiện giờ tôi phải trông chừng cậu ta. Tôi nghe thế thì cười đắc chí, quay sang Bản Tử, giờ đã rõ ai mới là VIP ở đây chưa? Bản Tử xì một tiếng khinh miệt khó chịu nói, được, các người cứ ở đây nghỉ ngơi đi, bản gia ta tự đi một mình, cho đến khi ông kiếm được mấy món bảo bối mang về, xem các người có tiếc nhỏ dãi ra không. Ông nói trước cho mà biết, thứ gì ông tìm được là của ông, tuyệt đối không chia cho các người đâu. Nói rồi phát súng lên hùng dũng bước đi.